Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 588, Bực bội. Trung tuần tháng 11, nhiệt độ ở Yến Kinh đã gần 0 độ. Thẩm Hoài có ý chạy tới Giang Ninh, cùng cô út Tống Văn Tuệ, Dượng Đường Kiến Dân cùng lên máy bay trở về Yến Kinh. Tống Hồng Quân lái xe đến trực tiếp dừng ở bậc thang, dựa vào cửa xe hút thuốc, nhìn thấy Thẩm Hoài bọn họ đi ra bèn vội vàng dập điếu thuốc, chạy tới đỡ lấy hành lý của Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân, cô út, Dượng út, lần này cháu đủ chu đáo rồi chứ? Vậy trong đại sảnh sao không nhìn thấy người của cháu? Tống Văn Tuệ nói. Không phải đổ ở bến xe quá phiền toái sao? Tống Hồng Quân cười nói, xây dựng đường sắt cho dù cho phép đại phương đầu tư cổ phần. Cũng không có chỗ cho đầu tư nước ngoài, tỷ lệ tư bản tư nhân tham gia vào công trình đường nhánh cũng bị hạn chế nghiêm khắc, bất kể là tuyến đường sắt kéo dài phía đông từ đông, hay là công trình đường sắt đôi từ đông đều là tập đoàn Hoài Năng cùng với vốn nhà nước địa phương Đông Hoa diễn vai chính, nhất định phải kéo con trở về làm gì. Có thời gian không nhìn thấy thằng nhóc cháu rồi, cô muốn gặp cháu cũng không được. Tống Văn Tuệ nói, cô, lúc nào cô muốn gặp mặt cứ gọi điện thoại, cháu sẽ chạy đến Giang Ninh thỉnh an cô, không cần phải kéo cháu về Yến Kinh. Cháu tối hôm qua về đến Yến Kinh. Bố mẹ cháu cằn nhằn suốt một ngày. Bố mẹ cháu cằn nhằn chuyện gì, chắc cô út cũng biết. Tống Hồng Quân mặt mày khổ sở nói, nghĩ sau khi trở về Yến Kinh bị bức hôn, bèn nói, cháu dự đoán kết quả cuối cùng, không phải là bố mẹ bức cháu điên thì cháu cũng bức bố mẹ điên, nghĩ thế nào cũng đều là bi kịch, cháu cũng đã 35 tuổi rồi, không thể cứ chung chạ mãi, cháu được hưởng thụ ưu đãi của nhà họ Tống cho cháu, trách nhiệm nối dõi tông đường lại không muốn gánh vác. Tống Văn Tuệ nói, nối dõi tông đường thì dễ, hai ngày nữa cháu sẽ mang cháu trai mang hai huyết thống cho bố mẹ cháu nuôi chơi. Tống Hồng Quân trơ mặt cười nói, buổi tối lúc ăn cơm, cháu có gan nói trước mặt ông nội lời này không? Tống Văn Tuệ lấy túi ở trong tay đập lên đầu Tống Hồng Quân một cái, lại trừng mắt nói với Thẩm Hoài. Quan hệ giữa cháu và Thành Di sao lại chưa đâu vào đâu vậy? Cô không phải đang giáo huấn Hồng Quân, sao lại kéo cháu vào vậy? Thẩm Hoài không ngờ đến đứng ở bên cạnh không lên tiếng, cũng không thoát khỏi tai bay vạ gió, quan hệ giữa cháu và Thành Di rất tốt, ai nói chúng cháu quan hệ không tốt chứ? Cháu cho rằng chúng ta ở đây không ai biết hả? Tống Văn Tuệ oán trách nói. Thời gian trước nghe nói Thành Di muốn sau khi về nước, sẽ về Từ Thành công tác, nhưng qua một thời gian lại nghe nói nó định tìm việc ở Yến Kinh, cháu nói các cháu không có vấn đề gì ai tin chứ? Thực sự không có vấn đề gì Thẩm Hoài chống chế nói, chuyên ngành của Thành Di tương đối hẹp, ở Từ Thành dễ xin việc, nhưng nếu để cho cô ấy phát huy được sở trường, tiền đồ phát triển đương nhiên không rộng lớn bằng Yến Kinh. Cháu và Hồng Quân khác nhau, anh ấy đã gần 40 rồi, kéo dài vài năm nữa mới kết hôn sinh con thì thành già rồi, cháu vội gì chứ? Cháu với Thành Di không có gì, vậy cháu hẹn với Thành Di buổi tối đến chỗ ông nội ăn cơm. Đây là mệnh lệnh của ông nội, cháu không gọi điện, cô sẽ gọi hộ cháu. Tống Văn Tuệ nói. Không phải nói lần này trở về chỉ thảo luận về chuyện công trình đường sắt đôi từ đông sao? Thẩm Hoài đau đầu nói. Hắn quả thật có chút không muốn chủ động liên lạc với Thành Di, cô ta không liên hệ với hắn, kéo dài thêm một thời gian nữa tự nhiên đoạn tuyệt quan hệ thì tốt, không ngờ vừa mới xuống máy bay, cô út lại gợi ra chuyện này. Thấy cô út lấy điện thoại ra, ra vẻ muốn liên lạc với Thành Di, Thẩm Hoài vội vàng cầu xin, được rồi, cháu lát nữa sẽ gọi không được sao, để cháu chút riêng tư được không? Hắn ngại không hỏi Thành Di có ở trong nước hay không? Cháu cũng có chút thành ý, lái xe của Hồng Quân đi đón. Chúng ta đi xe taxi về. Tống Văn Tuệ nói. Thẩm Hoài vừa muốn kiếm cớ từ chối, Tống Hồng Quân liền vui sướng đưa chìa khóa xe qua nói, không sao, chúng ta trở về Yến Kinh cũng là hiếm có, coi như thể nghiệm một chuyến đi. Thành Di sau khi về Yến Kinh cũng chưa quen giờ giấc, buổi chiều ở nhà ngủ, nhận được điện thoại của Thẩm Hoài mới rời khỏi giường tắm rửa, lúc này mặc một cái áo khoác dày xuống lầu mở cửa cho Thẩm Hoài. Thành Di giơ tay vén mái tóc dài vẫn còn ướt lên, lộ ra cái trán trơn bóng, vì vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng lên. Mềm mại vô cùng, cô chớp mắt hỏi Thẩm Hoài, nhất định phải qua đó ăn cơm à? Cô cũng không ngại một mình ra ngoài ăn cơm với Thẩm Hoài, nhưng gia đình nhà họ Tống hôm nay tụ họp, kéo cô qua đó cũng có chút chính thức làm cho cô thấy ngán ngẩm. Thẩm Hoài cũng biết kéo Thành Di qua ăn cơm sẽ rất khó chịu, hắn cũng là bị cô út Tống Văn Tuệ ép buộc, nhếch miệng hỏi. Hay anh ngã xuống bậc thang một cái, em đưa anh đi bệnh viện. Được, anh mau ngã xuống đi, em gọi điện gọi 120 đến. Thành Di cười khanh khách nói, dựa vào cửa giường như chờ đợi Thẩm Hoài ngã xuống bậc thang trước cửa nhà cô. Hai đứa này, toàn làm những việc bậy bạ, không kiên kỵ gì cả. Lưu Tuyết Mai từ đằng sau nhô đầu ra, trách Thẩm Hoài và con gái nói chuyện không biết giữ mồm. Dì Lưu ở nhà ạ? Thẩm Hoài giật mình không ngờ mẹ của Thành Di lúc này đang ở nhà. Ở nhà cùng con nha đầu chết tiệt này thật bực mình. Lưu Tuyết Mai nói, bà cầm trong tay một bộ quần áo, nhét vào trong lòng Thành Di nói, mẹ thấy con hôm nay mặc bộ quần áo này thích hợp hơn, mấy bộ quần áo con mặc ở nước ngoài, mẹ hận không thể dùng kéo cắt ra, hay con mặc cho Thẩm Hoài xem, để Thẩm Hoài bình luận xem là con có mắt thẩm mỹ hay là mẹ. Được rồi. Được rồi, con mặc là được rồi chứ gì. Ăn mặc khó coi dù sao cũng là con gái mẹ, cũng không phải con gái của con. Thành Di chặn họng mẹ nàng, không muốn nói chuyện với mẹ, kéo Thẩm Hoài lên lầu, vào phòng ngủ đóng cửa lại, mới kêu khổ nói, mẹ em không quản được bố em, anh trai em, nên muốn quản em từ đầu đến chân. Em ra nước ngoài du học mấy năm, xem như được hít thở không khí tự do, lần này trở về lại phải trường kỳ chịu khổ rồi, mặc quần áo gì cũng phải dông dài nửa ngày. Anh xem mẹ em còn giúp em chọn quần áo nữa, em có biết chuyện này anh là không có nguyên tắc nhất đấy. Thẩm Hoài cười nói. Lúc này hắn cũng biết Thành Di qua ăn cơm là cô Út đã sớm lên kế hoạch với mẹ của Thành Di rồi, không phải hắn và Thành Di có thể kéo dài là được, phỏng chừng Thành Di ở nhà cũng bị quở trách nhiều, không chịu nổi mẹ nàng mới đồng ý qua ăn cơm. Thành Di vào nhà tắm thay quần áo. Thẩm Hoài liền đứng đó ngắm nghía khuê phòng của nàng. Lưu Tuyết Mai lúc này lại đẩy cửa tiến vào, nói với Thẩm Hoài về công việc của Thành Di. Thành Di ở Từ Thành phỏng vấn hai công việc, đều đã trả lời rồi, cháu quen tình hình ở Từ Thành, thì tham mưu cho Thành Di một chút, mẹ. Thành Di mở cửa nhà tắm. Đầu thò ra bất mãn nói, Thẩm Hoài vừa mới xuống máy bay, sao mẹ lại làm phiền anh ấy thế? Được rồi, lại chê mẹ nhiều chuyện rồi, mẹ không quản chuyện các con nữa được chưa? Lưu Tuyết Mai bất đắc dĩ lui ra ngoài. Thẩm Hoài cười cười, đưa mắt tiễn Lưu Tuyết Mai ra ngoài, sợ bật lửa trong túi quần, trong lòng biết Thành Di lúc này không muốn làm việc ở Từ Thành, đại khái vì chuyện này đã tranh cãi với mẹ nàng không chỉ một lần rồi. Thẩm Hoài đi đến cửa phòng tắm, qua cánh cửa nói với Thành Di, hay là như vậy, ngày nào đó anh đi trên đường níu một bà cụ đầu tóc bạc trắng lại đánh cho một trận. Để cho em và mẹ em nhìn thấy, để cho chuyện của hai ta cũng kết thúc. Thành Di vừa mới mở cửa, thò đầu ra bực dọc với mẹ nàng, quên không chốt cửa. Thẩm Hoài thuận tay nắm lấy cánh cửa, không ngờ cửa bị đẩy ra, cả người hắn lao vào, đụng vào sau lưng Thành Di đang đứng trang điểm trước gương. Thành Di vừa thay xong quần, đang mặc áo lót, bị Thẩm Hoài va vào sau lưng, áo lót rơi khỏi tay, nửa thân mình trần lộ lộ trước mắt Thẩm Hoài. Màu da như ngọc, bầu ngực cao cao trắng như tuyết. Thành Di cũng ngây người một hai giây mới nghĩ đến lấy hai tay che lại. Thẩm Hoài không dám nhìn nhiều, vội vàng lui ra ngoài. Đóng cánh cửa từ bên ngoài ho nhẹ nói, anh nghĩ em chốt cửa bên trong rồi. Thành Di ở bên trong hồi lâu không lên tiếng, Thẩm Hoài cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, liền đi ra phòng ngủ của nàng, đứng ở hành lang tầng 2, nhìn thấy trung đình từ đại sảnh tầng trệt đâm thẳng ra, móc thuốc lá ra hút. À! Mẹ em đặc biệt ghét người nào hút thuốc ở nhà em. Thành Di thay xong quần áo đi ra, nhìn thấy Thẩm Hoài đứng ở bên ngoài hút thuốc, vội cướp lấy dập tắt, phất tay xua tan mùi thuốc lá trong không trung. Anh hút thuốc nếu để mẹ em nhìn thấy, thì không cần bắt nạt bà cụ trên đường phố nữa. Chuyện của hai ta cơ bản sẽ dễ dàng kết thúc, vừa rồi anh thật không cố ý, Thẩm Hoài nói. Em cũng không quan tâm anh có cố ý hay không, dù sao anh cũng đừng tưởng rằng nhìn được rồi. Thì em phải gả cho anh. Thành Di cố ý sa sầm mặt lại nói. Thẩm Hoài không khỏi bật cười, nhìn ngắm bộ quần áo mẹ nàng chọn lựa nói, ừ, không khó coi như tưởng tượng, có thể là dáng người em đẹp, làm cho quần áo đẹp hơn. Thấy Thẩm Hoài bộ dạng giáo giác, như đang lo lắng mẹ nàng ở gần đó nghe thấy, Thành Di hấy hấy mắt nói, lời nói này không phải từ tận đáy lòng rồi, có dám nói trước mặt mẹ em. Thành Di giơ tay khoác cánh tay Thẩm Hoài nói, em trở về bực bội với mẹ hai ngày nay rồi, hôm nay làm cho bà ấy vui vẻ một chút. Thành Di khoác tay Thẩm Hoài đi xuống lầu, thấy mẹ nàng cầm tờ báo đi từ bên ngoài vào, lại càng ôm sát cánh tay Thẩm Hoài, còn nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài đang chào hỏi mẹ nàng, mẹ em có cười thầm trong bụng không? Em toàn gây chuyện với mẹ như vậy sao, anh mới đúng là mở cờ trong bụng. Thẩm Hoài cười nói, làm cho Thành Di bóp một cái, tươi cười không thôi. Thấy Thành Di ngồi trên xe thở dài một cái, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng cô ở nhà bị bức hôn đến khổ sở. Bèn nói, anh nói thật với em, nếu em cảm thấy khổ sở, chuyện chia tay anh sẽ nói, em sau này về Yến Kinh công tác, cũng không thể suốt ngày gây chuyện với mẹ. Đôi mắt đẹp của Thành Di nhìn cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ xe nói, chúng ta từ khi kết thân, quen biết cũng gần 2 năm rồi, lần này em về nước công tác, nếu không chia tay sẽ bị bức kết hôn, anh nói có đúng không? Chương 589, mục đích về Yến Kinh Y, Thành Di cũng không nói tiếp về chủ đề chia tay nữa, vén sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, tầm mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm sắc thu. Thành Di bình thường mặc quần áo khá tùy tiện, lúc này cô mặc cái váy mang phong cách Trung Quốc mà mẹ cô chọn cho cô, nhìn qua có vẻ đứng đắn hơn rất nhiều nhưng chân mày cô như vẽ, má hồng môi đỏ, da trắng như ngọc, gương mặt vẫn rất phong tình như trước. Ngón tay thon dài của cô đặt lên đầu gối, trên móng tay, có sơn màu đỏ, trên người tỏa ra mùi thơm của hoa lưu ly. Thẩm Hoài lái xe tới ngõ Tây Tự, Thành Di mới nhìn thấy xe của ba cô cũng dừng ở trong viện. Cô xuống xe trước, đợi Thẩm Hoài dừng xe xong đi qua, mới hỏi hắn, lần này anh về Yến Kinh, là có việc gì sao? Có 2 công trình nhỏ, tôi quay về kịp chi viện. Thẩm Hoài nói, hắn vươn cánh tay ra ngoài, ra hiệu cho Thành Di tiếp tục khoát tay. Thành Di trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi là dụ dỗ làm cho mẹ tôi vui vẻ thôi, anh đừng có đắc ý, Thẩm Hoài cười cười. Lúc này nhìn thấy Tống Hồng Kỳ lái xe vào trong viện, Tạ chỉ ngồi ở vị trí ghế phụ. Thẩm Hoài cũng không đến nỗi không có chút phong độ nào, nhẫn nại cùng Thành Di chờ họ dừng xe xong bước xuống. Nghe nói cậu ở Từ Thành lại đụng phải một chiếc Porsche. Tống Hồng Kỳ xuống xe. Cười hỏi Thẩm Hoài. Cũng chỉ đập một chiếc. Từ Thành cũng chẳng có mấy chiếc Porsche cho tôi đập. Thẩm Hoài cười trả lời. Nhưng nhìn thấy Thành Di lại bị câu nói này của Tống Hồng Kỳ khơi dậy sự tò mò, cũng thấy đau đầu. Đi vào phòng, Thẩm Hoài nhìn thấy bác hai của hắn, cha của Thành Di, cô Út và Dượng đều ngồi xung quanh ông cụ ở phòng khách để nói chuyện, không nhìn thấy Tống Hồng Quân, cô lớn Tống Anh, Dượng lớn Tống Kiến cũng chưa đến. Thành Di hỏi cha, cha, sao cha lại đến đây? Thành Văn Quan cười nói, con có thể tới đây dùng cơm, sao cha lại không được về ăn bữa cơm chứ? Thẩm Hoài chào hỏi mọi người. Rồi ngồi xuống bên cạnh cô Út, hỏi, Hồng Quân đâu? Không có nhân vật chính hấp dẫn sự thu hút ở đây, hôm nay hắn và Thành Di sẽ trở thành đối tượng để mọi người thúc giục kết hôn. Lúc này hắn không khỏi quan tâm đến hành tung của Tống Hồng Quân. Nó lái xe đi đón ba mẹ nó rồi, luôn tiện đón mẹ Thành Di qua luôn. Tống Văn Tuệ nói. Kế hoạch ban đầu chỉ là để Thành Di vui vẻ đến ăn bữa cơm, cũng không có ý định mời Lưu Tuyết Mai cùng đến. Bây giờ Thành Văn Quang cũng muốn ở lại đây ăn cơm tối, đương nhiên cũng phải mời Lưu Tuyết Mai đến. Thấy Thành Di đứng bên cạnh ba, có cảm giác như cả tóc gáy cũng dựng hết lên. Thẩm Hoài liền cười nói, gọi điện thoại cho con không phải được rồi sao, con và Thành Di quay về đón cũng tiện. Tống Kiều Sinh bắt chéo chân, nói, phương án cải tạo điện khí hóa về phục hồi tuyến đường sắt từ Đông, tôi và Bí Thư Thành đều đã xem rồi. Tổng sản lượng của tỉnh Giang Đông sắp xỉ gấp đôi Hoài Hải, đường sắt Giang Đông làm tuyến đường chính, đều chưa hoàn thành việc cải tạo điện khí hóa. Các cậu lại có chủ trương ở tỉnh Hoài Hải giành lấy việc này của từ Đông trước, suy nghĩ rất gan dạ đấy, suy nghĩ của Thẩm Hoài, vẫn nên để Thẩm Hoài giải thích. Tống Văn Tuệ nói, ở trước mặt người nhà, con nói nhiều vài câu cũng không sao, nhưng khi nói chuyện với Điền Gia Canh, Triệu Thu Hoa, những người trong cục đường sắt Hoa Đông, bộ đường sắt, mọi người đừng lấy con ra làm bia đỡ đạn đấy. Thẩm Hoài nói, cậu bớt trốn tránh đi. Tống Kiều Sinh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc chỉ còn vài sợi tóc, dùng giọng điệu thoải mái đùa giỡn với Thẩm Hoài, việc này là do cậu làm ra, bây giờ lại muốn dùng mánh khóe để trốn tránh. Tất cả mọi người đều cười. Thẩm Hoài ngồi thẳng người, sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Rồi nói, năng lực vận chuyển trong tuyến đường Trường Giang. Vượt xa so với chữ Giang, con thuyền chở hàng chục ngàn tấn mỗi năm có thể từ Trường Giang đi tới tỉnh Tương, tỉnh Ngạc, còn chữ Giang chỉ có một vài con thuyền có thể vận chuyển hàng chục ngàn tấn trong khoảng 300-400 km, hơn nữa thời gian thích ứng cũng chỉ có 7-8 tháng. Ngoài ra việc xây dựng mạng lưới đường sắt, đường bộ của Giang Chiết cũng dày đặc hơn so với tỉnh Hoài Hải. Hiện giờ áp lực vận tải khách và hàng hóa ở khu vực phía nam tỉnh Hoài Hải, chủ yếu nhờ vào đường sắt từ đông, đã có chút nguy cơ quá tải. Mặc dù sau khi đường cao tốc từ đông được xây dựng, đã có thể giải quyết được một phần áp lực. Nhưng giá thành vận tải trên đường cao tốc lại khá cao, gấp 2 đến 3 lần so với đường sắt, không thích hợp cho việc vận chuyển hàng hóa số lượng lớn, cho dù là lượng lớn nguyên liệu công nghiệp thông qua Đông Hoa để chuyển đến Hoài Hải, cho đến quặng than đá Hoài Tây thông qua Đông Hoa đi về Giang Chiết, Lưỡng Quảng, thì đều cần phải có một tuyến đường sắt chính với tốc độ vận chuyển nhanh. Sau khi cải tạo và điện khí hóa công trình đường sắt từ đông, sức vận chuyển có thể tăng lên gấp 10. Với tốc độ phát triển tương lai của tỉnh Hoài Hải, có thể tiêu hóa hết sức vận chuyển như vậy hay không? Thành Văn Quan hỏi. Bây giờ trong việc xây dựng đường sắt, địa phương và bộ đường sắt thật sự có mâu thuẫn rất lớn. Địa phương đương nhiên hy vọng có thể nâng cao cơ sở vật chất để hoàn thành bố cục xây dựng tiêu chuẩn, ngoài việc giảm bớt áp lực giao thông ở địa phương, một cơ sở xây dựng tốt cũng là điều kiện cơ bản nhất để thu hút đầu tư. Nhưng hiện tại đối với bộ đường sắt là đơn vị chính đầu tư xây dựng mà nói, tốt nhất là sau khi ở địa phương đã hình thành một áp lực vận chuyển thật lớn, có nhu cầu vô cùng bức thiết rồi, mới bắt đầu đầu tư xây dựng. Như vậy sau khi xây dựng xong thì sức vận chuyển cũng có thể bảo hòa được lợi nhuận. Cho dù là địa phương liên doanh lại để xây dựng đường tàu, thì lợi nhuận cũng là yếu tố đầu tiên cần suy xét. Nếu sức vận chuyển ngay lập tức tăng lên gấp 10, nhưng nhu cầu thị trường lại chậm chạp, thì đường sắt từ đông có lẽ phải đối mặt với việc kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài. Điều này sẽ mang đến những tính toán thiệt hại cho tất cả các bên có tham gia vào việc xây dựng này. Hiện tại nhà nước đối với việc bố trí nguồn năng lượng, nhấn mạnh đến việc vận chuyển than đá lên phía nam, hiện tại lấy tuyến đường Đại Tần làm chủ lực trong việc vận chuyển, mấy năm gần đây đã không chịu nổi gánh nặng này rồi. Quốc vụ viện hai năm gần đây trong việc bố trí nguồn năng lượng, một mặt là tiến hành cải tạo tuyến đường Đại Tần, chuẩn bị những chuyến tàu trên 5.000 tấn trở lên, đưa năng lực vận chuyển hàng năm của tuyến đường Đại Tần lên thành 100 triệu tấn một năm, một mặt kỹ hệ lại chủ trương cho công trình tuyến đường phía Nam, xây dựng tuyến đường sắt Phổ Nam, xuất cảng từ Ký Hà, bây giờ công tác chuẩn bị cũng tương đối rồi. Thẩm Hoài nói, thực ra, tỉnh Tấn ngoài nguồn nguyên liệu than đá phong phú ra, nguồn than đá ở khu Hoài Tây có viễn cảnh trữ lượng khá cao, cũng đạt đến 20 tỷ tấn trở lên. Vì chịu sự hạn chế của sự phát triển địa phương cũng như điều kiện vận chuyển, sản lượng khai thác than đá hàng năm của Hoài Tây cũng chưa đến 30 triệu tấn, còn chủ yếu vận chuyển đến các tỉnh dự, Ngạc, Huy, v.v. Vì để tránh những sự cạnh tranh không đáng có, lúc này chúng ta không thể đưa ra khái niệm than đá Hoài Tây chuyển qua từ đông được. Nhưng thực tế chỉ cần cải tạo và điện khí hóa đường sắt từ đông, lại xây dựng thêm một tuyến đường chính ở Hoài Tây, thì có thể thực hiện năng lực vận chuyển than đá từ Hoài Tây qua từ đông. Từ 3-4 triệu tấn mỗi năm như hiện tại. Nâng lên 20 triệu tấn mỗi năm, thậm chí cao hơn nữa. Với tốc độ phát triển kinh tế hiện có của tỉnh Hoài Hải, đường sắt từ đông trong 3 năm có thể hoàn thành việc cải tạo và điện khí hóa, sức vận chuyển sẽ rất dồi dào, nhưng nếu mỗi năm phải tăng vận chuyển than đá thêm 20 triệu tấn, thì ít nhất có thể bảo đảm tuyến đường này sau khi xây dựng sẽ không bị thua lỗ. Thẩm Hoài lại nói, mà chúng ta lại càng phải coi trọng những lợi ích phía sau do tuyến đường này mang lại hơn. Tạ Chỉ cũng trong lần quay về Yến Kinh này, mới biết được chuyện Thẩm Hoài dự định làm công trình đường sắt từ đông. Với khu Giang Triết có kinh tế phát triển hơn nhiều so với Hoài Hải, các tuyến đường sắt chính đều vẫn chưa hoàn thành việc cải tạo điện khí hóa. Tỉnh Hoài Hải đã dự định đầu tư một số tiền lớn để tiến hành cải tạo và điện khí hóa công trình đường sắt từ đông, cho dù ai biết được, cũng cảm thấy quá sớm. Mà trong mạng lưới đường sắt trong cả nước, đường sắt từ đông cũng chỉ được tính là một nhánh phụ, cho nên cũng không cần nghĩ đến việc lúc này bộ đường sắt lại có thể bỏ ra một số tiền lớn để ủng hộ cho công trình cải tạo và điện khí hóa đường sắt từ đông. Thẩm Hoài muốn làm việc này, chỉ có thể lấy nguồn vốn từ chính tỉnh Hoài Hải và nguồn tư bản mà Tống Hệ khống chế được mà thôi. Đường sắt từ đông được nâng cấp lớn, đối với lợi ích địa phương của tỉnh Hoài Hải mà nói thì không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mấy ngày hôm nay Tạ Chỉ luôn nghĩ về việc Tống Hệ tham dự vào việc này, lợi ích sẽ nằm ở đâu? Sau khi nghe Thẩm Hoài nói về việc xây dựng đường sắt từ đông, việc vận chuyển than đá từ Hoài Tây đến từ đông tăng lên đến 20 triệu tấn, đương nhiên cũng có thể hiểu được kế hoạch này của Thẩm Hoài tại sao lại do Tập đoàn Hoài Năng đóng vai trò chủ lực. Đối với tập đoàn Hoài Năng mà nói, đằng sau việc tham gia vào việc nâng cấp đường sắt từ Đông, quan trọng hơn nữa là tham gia vào việc mở rộng phát triển than đá Hoài Tây. Như vậy tập đoàn Hoài Năng mới thật sự hoàn thành bố cục sản nghiệp liên doanh điện, than đá. Bởi vì hiện tại giá thành vận chuyển quá cao, cũng đồng thời do nhà nước tiến hành chính sách bảo hộ đối với nhà máy điện, khống chế giá cả điện, than, cho nên các doanh nghiệp than trong nước có vẻ khó khăn. Khu vực Hoài Tây, mặc dù có nguồn dự trữ tài nguyên than đá phong phú, nhưng phần lớn các doanh nghiệp than đá đều kinh doanh khá khó khăn. Cho nên địa phương mặc dù rất muốn mở rộng sản nghiệp than đá, nhưng không có nguồn vốn nào muốn đầu tư. Mà rất nhiều doanh nghiệp than đá kinh doanh khó khăn, khiến cho tốc độ tích lũy tư bản tự thân rất chậm, lại càng khó có thể có được sự phát triển lớn. Đối với tập đoàn Hoài Năng là tập đoàn chủ yếu phát triển nhà máy phát điện nhiệt điện ở Hạ Du mà nói, than đá là một nguyên liệu công nghiệp chủ yếu quan trọng nhất, lúc này đặt chân vào lĩnh vực khai thác than đá, vận chuyển, v.v. Ngoài vấn đề nhân tố bố cục tổng thể cả sản nghiệp, còn có thể giảm giá thành trên tổng thể, nâng cao hiệu quả và lợi ích tổng hợp. Cho dù tài sản hiện tại của tập đoàn Hoài Năng có được bao nhiêu, quy mô lớn như thế nào, chỉ cần Tống Hệ có quyết tâm tham gia vào công trình nâng cấp đường sắt từ Đông, đương nhiên có cách để giúp tập đoàn Hoài Năng có được một số vốn đầu tư xây dựng lớn, điều này cũng có nghĩa quy mô tài sản của tập đoàn Hoài Năng sẽ có thể dễ đạt đến mức 10 tỷ, thậm chí hơn nữa. Sau khi đường sắt từ Đông được nâng cấp, e rằng số lượng vận chuyển từ Hoài Tây đến từ Đông tăng lên, tập đoàn Hoài Năng cũng chỉ có thể được chia một nửa. Thì cũng bằng quy mô khai thác đến hàng chục triệu tấn. Đến lúc đó tập đoàn Hoài Năng cũng có thể bước ra từ trong cánh gà sân khấu, không khó để trở thành trung tâm lợi ích của Tống Hệ. Tạ chỉ thầm nghĩ, đây có lẽ cũng là mục đích chính Thẩm Hoài và cô Út Tống Văn Tuệ quay về Bắc Kinh. Ngoài nguồn tài chính khổng lồ cần thiết cho việc xây dựng nâng cấp đường sắt từ Đông cũng như rất nhiều chướng ngại cần khắc phục ra, tham gia vào việc khai thác tài nguyên than đá ở Hoài Tây, đồng ý bỏ ra nguồn tài chính lớn để xây dựng cũng như thu mua, bàn bạc với địa phương cũng như vượt qua các lực cản. Cũng không phải là điều dễ dàng, dính đến lợi ích của các bên liên quan lại càng lớn. Không có sự ủng hộ của những nhân vật chủ chốt trong Tống Hệ như Tống Kiều Sinh, Thành Văn Quang, Đới Thành Quốc, v.v. thì rất khó hoàn thành được. Muốn làm được việc này, cũng tức là trong Tống Hệ, phải đưa một nguồn tài nguyên tương đối lớn, tập trung hết về phía tập đoàn Hoài Năng. Tạ chỉ im lặng ngồi một bên, lúc này đã ít nhiều có thể hiểu được tại sao Thẩm Hoài lại không hề có biểu hiện gì trong việc tập đoàn Bảo Hòa, Thiên Ích đầu tư vào hạng mục nhà máy đóng thuyền và sản nghiệp vườn thuốc ở khu Tây Thành rồi. Nói cho cùng, sau khi Thẩm Hoài hoàn thành Mai Cương, Hoài Năng lập được bố cục công nghiệp bước đầu ở Đông Hoa Sông, đang vạch kế hoạch lấy phương thức khuếch trương liên hoàn để làm sâu hơn sản nghiệp, kéo dài ra phía ngoài Đông Hoa. Hơn nữa trong sợi xích kéo dài sản nghiệp này, lợi ích liên quan đến sản nghiệp có quy mô cao đến hơn mấy trăm triệu, cũng không trách được Thẩm Hoài lại không tập trung vào các hạng mục công nghiệp đơn thể hơn 1 đến 2 tỷ để tranh giành sóng mái với các đối thủ. Chương 590, mục đích về Yến Kinh 2. Rất nhanh Thẩm Hoài sẽ chủ trì công tác toàn diện ở Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ. Tạ chỉ thầm nghĩ liên quan đến công trình nâng cấp đường sắt từ Đông cùng với việc khai thác tài nguyên than đá trên phương diện rộng, có lẽ không nên do Thẩm Hoài đứng ra chủ trì nữa. Vậy nên là cô Út Tống Văn Tuệ sẽ đứng ra, dù sao tập đoàn Hoài Năng cũng sẽ trở thành hai chủ thể đầu tư cực lớn trong hai hạng mục này. Tạ chỉ thầm nghĩ hai hạng mục này dính tới lợi ích nhiều mặt, dính tới những cấp cao, bắt đầu làm từ bộ phận điện lực, lúc này cô Út Tống Văn Tuệ đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc điện lực từ Đông. Quả thật là lựa chọn phù hợp. Cô Út Tống Văn Tuệ cũng sẽ trở thành một ngôi sao chính trị mới rất có kỳ vọng trong tương lai ở Tống Hệ. Nhưng lại nghĩ đến sự ủng hộ của cô Út Tống Văn Tuệ đối với Thẩm Hoài, Tạ chỉ không biết, điều này so với việc Thẩm Hoài trực tiếp đứng ra, sẽ có khác biệt nhiều như thế nào. Lúc này Tạ chỉ mới hiểu, tại sao lúc đầu Thẩm Hoài lại kiên trì bảo cô Út Tống Văn Tuệ bỏ qua vị trí nhân vật số 1 ở điện lực từ Đông, mà đích thân kiêm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoài Năng. Có lẽ hắn đã sớm nhìn ra được tiềm lực đằng sau mô thức liên doanh điện, than đá của tập đoàn Hoài Năng trong hoàn cảnh đặt lợi ích hàng đầu sau khi thay đổi chế độ ở điện lực. Điện lực từ Đông dù nói là địa bàn của Tống Hệ, nhưng mấy chục năm phát triển, các phe phái trong nội bộ cũng rất rắc rối và phức tạp. Cô Út Tống Văn Tuệ chủ trì điện lực từ Đông cũng không phải không có khả năng, nhưng chưa chắc đã khiến mọi người phục tùng. Những người quản lý của điện lực từ đông lớn thì có hội đồng nhân dân, cô Úc Tống Văn Tuệ có thể giữ một vị trí nhỏ trong lãnh đạo cấp cao thì được, nhưng muốn chủ trì toàn cục trong điện lực từ đông, thì yêu cầu này quá cao. Không phải nói bối cảnh thâm hậu, xuất thân từ Tống gia là được rồi. Cho nên, Tống Văn Tuệ bỏ cuộc đua vị trí cấp cao ở điện lực từ đông. Một mặt có thể giảm bớt mâu thuẫn ở điện lực từ đông, mặt khác, những lãnh đạo cấp cao khác ở từ đông cũng sẽ tự nguyện đóng góp một ít tài nguyên vào Hoài Năng hơn, xem như để bồi thường. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao Hoài Năng mới thành lập được 2 năm, lại có thể phát triển với tốc độ nhanh chóng như vậy. Tập đoàn Hoài Năng phát triển lớn mạnh từ không đến có, đối với Tống Văn Tuệ mà nói, những người được bồi dưỡng ra đều thuộc dòng chính, công lao này không phải người khác muốn là có thể tranh giành được. Bây giờ, nếu Tống Hệ quyết định tăng cường đầu tư thêm cho tập đoàn Hoài Năng, lấy tập đoàn Hoài Năng làm chính, tham gia vào việc nâng cấp đường sắt từ Đông, tham gia vào việc khai thác mở rộng nguồn tài nguyên than đá ở Hoài Tây. Điện lực từ Đông đương nhiên không còn người nào có thể đứng ra cùng tranh chấp với Tống Tuệ Văn, nhiều nhất chỉ có thể nhượng lại một vài chức vụ cấp cao để cân bằng quan hệ lợi ích trong nội bộ Tống Hệ. Tạ Chỉ suy nghĩ về việc này, cô nhìn về phía Hồng Kỳ, không biết Hồng Kỳ có ý thức được vấn đề này không? Lại nhìn về phía ông cụ ngồi ở bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không nói gì, cũng không hề hỏi gì, chỉ nghe mấy người Thẩm Hoài nói. Tạ Chỉ cũng không biết trong lòng ông cụ đang nghĩ như thế nào. Tống Kiều Sinh ở bên này trầm ngâm một lúc, mới hỏi Thẩm Hoài, cho dù việc thúc đẩy đường sắt được đồng ý, phía cục đường sắt từ đông cũng không thể ra tay giúp đỡ được. Theo như tính toán của cậu, đầu tư cho toàn bộ hạng mục ít nhất cũng phải cần đến 8 tỷ, thậm chí có thể lên đến hơn chục tỷ, cũng không phải số tiền mà tỉnh Hoài Hải có thể gánh vác được. Nếu tập đoàn Hoài Năng ra mặt, ít nhất cũng phải có 3 tỷ tiền vốn khởi động, mới có thể có tư cách kéo các bên như bộ đường sắt, cục đường sắt từ đông vào bàn đàm phán. Sau khi thu nhập tài chính trung ương cũng thực thi chia thuế toàn diện. Năm ngoái mới đột phá được 500 tỷ. Liệu cơm gắp mắm, 500 tỷ ở trung ương nhìn qua có vẻ rất lớn, nhưng quốc phòng, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, vệ sinh, chuyển chi cho địa phương, v.v. mà phân phát đi, số tiền còn lại có thể đầu tư vào xây dựng chỉ còn là một con số vô cùng hữu hạn. Ngay cả doanh nghiệp nhà nước trực thuộc trung ương nếu muốn mở rộng, cũng phải dựa vào sức mình là chính. Trong công trình tuyến đường than đá từ đông sang nam của Kỷ Gia, đã dự tính trong nhiều năm, gần đây mới đưa Kỷ Thành Hy đến huyện Ký Hà, bắt đầu khởi động đường sắt Phổ Nam và cảng Ký Hà. Tiền vốn còn chưa có đủ, chỉ có thể vừa xây vừa gom góp tiền. Vốn đầu tư 8 đến 10 tỷ cho đường sắt, lại thêm vốn đầu tư xây dựng cảng Tân Phổ và khai thác than đá Hoài Tây, thực ra không xây dựng thì quy mô cũng đã nhỏ hơn công trình vận chuyển than đá từ Đông sang Nam rồi. Mà sức ảnh hưởng ở trong hệ thống chính trị, Tống Hệ cũng không thể nào so sánh được với Kỷ Hệ. Trong tình huống như vậy, Tống Hệ không phải là vấn đề muốn làm hay không, mà là phải làm như thế nào mới là vấn đề lớn nhất. Tương lai sau khi đường sắt từ Đông được nâng cấp, chỉ riêng công trình nhà máy thép Tân Phổ hàng năm cũng đã cần tới 1.500.000 tấn thép đen. Về vấn đề phí vận chuyển đã có thể tiết kiệm gần 100 triệu. Điều này cũng sẽ trở thành động lực để các cổ đông góp vốn bên ngoài của nhà máy thép Tân Phổ tham gia đầu tư hạng mục xây dựng đường sắt từ Đông. Thẩm Hoài nói, đương nhiên, nguồn đầu tư bên ngoài vẫn chưa thể có tư cách trực tiếp tham gia vào việc xây dựng mạng lưới đường sắt trong nước, nhưng cung cấp vốn trái phiếu đầu tư cho doanh nghiệp xây dựng thì không có vấn đề gì. Phía đầu tư bên ngoài có thể cung cấp bao nhiêu nguồn vốn bằng trái phiếu? Thành Văn Quan hỏi. Cụ thể thì còn chưa bàn bạc. Thẩm Hoài nói. Nếu như quyết tâm làm hạng mục này của chúng ta đủ lớn, vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, thậm chí là nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Con dự tính để các doanh nghiệp nhà nước địa phương ở Đông Hoa gánh vác món nợ này, chia sẻ bớt áp lực tài chính cho tập đoàn Hoài Năng. 2 năm qua Tạ Chỉ đều ở Đông Hoa, đối với doanh nghiệp nhà nước địa phương ở Đông Hoa mà Thẩm Hoài nói, thầm nghĩ chắc là một trong 3 tập đoàn lớn là tập đoàn khai thác Mai Khê, tập đoàn đầu tư Đông Hoa và tập đoàn khai thác Tân Phổ. 3 doanh nghiệp này đều thuộc hệ Mai Cương, cùng bỏ vốn bằng nhau trong việc tham gia vào nguồn vốn địa phương. Thẩm Hoài trực tiếp kiêm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ, Quách Toàn và Trần Bình, 2 người nắm giữ tập đoàn khai thác, phát triển Mai Khê và Đông Hoa, cũng chắc chắn là nhân vật quan trọng trong Mai Cương hệ. Nguồn vốn đầu tư của ba doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp có chế độ công hữu, với tình hình trước mắt mà nói, việc tham gia vào công trình nâng cấp đường sắt từ Đông cũng sẽ không có chướng ngại gì về mặt chính sách. Tuy nhiên phải gánh khoản tiền công trái phiếu, 100 triệu đô la Mỹ, trước khi công trình điện khí hóa và cải tạo đường sắt từ Đông thu được lợi nhuận. Mỗi năm phải bỏ ra 6-7 triệu đô la Mỹ chi trả nợ, cũng không phải là điều mà những doanh nghiệp nhà nước bình thường có thể gánh vác được. Tạ chỉ đoán rất có thể Thẩm Hoài sẽ để tập đoàn khai thác, phát triển Mai Khê đảm nhận khoản nợ này, tham gia vào công trình nâng cấp xây dựng đường sắt từ Đông. Dù sao Mai Khê phát triển cũng đã có quy mô, tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê có quyền hạn trong việc khai thác một mảnh đất lớn ở khu mới Mai Khê, mỗi năm có thể kiếm được một khoản tiền xây dựng lớn từ việc chuyển nhượng đất, áp lực tài chính sẽ tương đối nhỏ. Thẩm Hoài tiếp tục nói, nếu thuận lợi, tuyến đường sắt từ Đông, đầu năm sau có thể khởi công xây dựng. Trong giai đoạn hiện nay, về chính sách không cho phép doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tham gia vào việc xây dựng các tuyến đường chính, nhưng các tuyến đường sắt phụ lại không bị chịu hạn chế. Con dự tính sẽ chuẩn bị nguồn vốn khoảng 300-400 triệu cho công ty xây dựng tuyến đường sắt kéo dài phía Đông, sau đó sẽ do công ty tuyến đường sắt chính từ Đông lấy hình thức đổi cổ phiếu để thu mua tuyến đường sắt kéo dài phía Đông. Như vậy có thể cung cấp thêm một phần trong nguồn vốn xây dựng, phía tỉnh có thể bỏ ra 45 triệu để đầu tư cho công trình đường cao tốc từ Đông. Công trình đường sắt từ Đông, dù sao phía tỉnh cũng phải bỏ ra được 100 triệu. Hơn nữa phía tỉnh cũng không thể hoàn toàn bỏ qua lợi ích từ công trình đường sắt từ Đông. Đương nhiên, công việc ở tỉnh cũng như bộ đường sắt, còn phải cần đến Bác Hai và Bác Thành ra mặt mới được. Tống Kiều Sinh suy nghĩ, mặc dù toàn bộ công trình phải huy động số tiền vốn trên 10 tỷ, nhưng nếu ở địa phương Đông Hoa cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể gánh vác được khoảng 2-2,5 tỷ, tập đoàn Hoài Năng có thể gánh được 1,5-2 tỷ, thì phần đầu tư đoạn sau có thể nhờ vào vay mượn ngân hàng mà hoàn thành việc xây dựng công trình. Đương nhiên, đối với tập đoàn Hoài Năng mà nói, trọng tâm lợi ích không phải nằm ở đường sắt từ Đông, mà là nằm ở nhà máy khai thác điện và than nằm ở hai đầu đường sắt. Lúc này một mặt phải thuyết phục tỉnh Hoài Hải đồng ý cho tập đoàn Hoài Năng được thâm nhập vào khu khai thác than đá Hoài Tây với quy mô lớn, một mặt phải gom nguồn vốn lớn hơn nữa để dùng cho việc thu mua quặng sắt và nâng cao quy mô quặng sắt. Tống Kiều Sinh suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói, cho dù là công trình xây dựng đường sắt từ Đông, hay là dùng danh nghĩa của tập đoàn Hoài Năng để thành lập công ty than đá, gia nhập vào việc khai thác mỏ than Hoài Tây thì đều cần có một số lượng nhân tài lớn. Việc xây dựng toàn bộ đội ngũ cũng coi là một công trình phức tạp, mọi người có phương án cụ thể nào không? Thẩm Hoài im lặng, không nhìn vào đâu hết, sớm biết rằng vấn đề cuối cùng cũng sẽ quay lại vấn đề này. Mặc dù có độ khó nhất định, nhưng tập đoàn Hoài Năng có thể lợi dụng thời gian 2-3 năm, phát triển thành một nhà máy nhiệt điện với dung lượng lên đến 7-8 triệu kW, thậm chí đến chục triệu kW. Bao gồm cả việc vận chuyển ở đường sắt và cảng khẩu, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở và khai thác bất động sản. Phát triển thành doanh nghiệp năng lượng với nguồn vốn trên 20 tỷ, thật sự có thể đứng trong giai cấp tư bản mà chống đỡ thật tốt cho Tống Hệ trong việc phát triển chính trị. Nhưng cuối cùng nên do ai nắm giữ tập đoàn Hoài Năng? Cô Út Tống Văn Tuệ không chỉ bây giờ, hoặc là tương lai sau này, không nghi ngờ gì nữa chính là một lựa chọn lý tưởng cho vị trí quản lý Hoài Năng. Nhưng Thẩm Hoài cũng biết mấy năm nay cô Út thiên vị cho hắn hơn, điều này khiến cho trong lòng người khác cũng có chút nghi hoặc. Thẩm Hoài cũng biết rõ, không nhượng bộ một số quyền nhân sự ở Hoài Năng đi, mà chỉ muốn đạt được sự ủng hộ của cấp cao Tống Hệ trong toàn bộ sự việc là điều không thể được. Đồng thời tập đoàn Hoài Năng muốn trở thành trung tâm lợi ích của Tống Hệ, Thẩm Hoài muốn mượn tay cô Út, nắm vững tập đoàn Hoài Năng trong tay, cũng là điều không thể được. Thẩm Hoài ngẩng đầu, nhìn cô Út Tống Văn Tuệ, nói, cụ thể cũng là do Hoài Năng đi trước đấu tranh, còn việc xây dựng đội ngũ cụ thể, còn cần cô Út góp ý. Tống Văn Tuệ nói, điều này cũng cần anh hai, bí thư Thành Quang, mọi người tiến cử nhân tài đến. Tống Kiều Sinh không nói gì, ông cụ im lặng một lúc lâu, lúc này mới nói, Kiều Sinh, việc này con cũng cần tìm Thành Quốc, Tương Hoài thảo luận một chút. Thẩm Hoài cười cười. Ý tứ của ông cụ rất rõ ràng. Việc này nếu muốn làm, thì đều cần có sự ủng hộ của Đới Thành Quốc, Hạ Tương Hoài, đồng thời cũng cần đồng ý cho bọn họ có một sức ảnh hưởng nhất định với tập đoàn Hoài Năng. Một khi đã nhận được sự ủng hộ, lần này Bác Hai Tống Kiều Sinh của hắn khi thị sát công trình điện lực từ Đông phải thay đổi một chút, mục đích chủ yếu là phải thúc đẩy hạng mục này ở tỉnh Hoài Hải, cục đường sắt Hoa Đông. Chương 591, mục đích về Yến Kinh 3. Giữa tháng 11, khí hậu về đêm của Yến Kinh xuống còn 0 độ, trời cũng mau tối hơn. Tống Hồng Quân đón cha mẹ anh ta cùng với mẹ của Thành Di, về bên này mở tiệc. Khí hậu Bắc Kinh vào vài năm này không tốt, vào đông thời tiết khô hạn thất thường, đôi lúc mang theo gió lớn, ngồi trong nhà có thể không ngừng nghe được tiếng cây răng rắc bị thổi gãy. Trên bàn ăn không được bàn chuyện công, chủ đề của mọi người bèn được chuyển sang hôn sự của hậu bối. Người thông minh sẽ né tránh không xuất hiện, lần này Tống Đồng sống chết cứ đòi ở lại Hồng Kông. Không về chung với Tống Hồng Quân, Tống Hồng Nghĩa tuy ở Yến Kinh, nhưng lúc mở tiệc người cũng không lộ diện, Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ đã định sẵn ngày cưới vào sang năm, hiện tại đã sống chung với nhau, trong nhà chỉ còn Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân trở thành tâm điểm của mọi người. Trong chuyện này, Tống Hồng Quân vô cùng không có nhân cách, mở tiệc đã khiến mọi người tập trung vào Thẩm Hoài, lần này Thẩm Hoài sẽ ở lại huyện Hạ Phổ chủ trì công việc chính phủ, trong nước dường như vẫn chưa có chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy nào chưa kết hôn chứ. Trông thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển qua mình. Thẩm Hoài suýt chút bỏ đũa xuống quay đầu bỏ chạy. Thẩm Hoài nhìn Thành Di một cái, Thành Di có vẻ rất ngoan hiền, cúi đầu loay hoay đôi đũa, không dám nhìn ánh mắt của bậc tiền bối, chỉ là một chân hơi đưa qua, giày cao gót của cô ấy đá vào chân của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhẹ tiếng cầu cứu, anh muốn chà đạp, thì chà đạp Tống Hồng Quân thôi, tiểu nhân này chuyên làm mấy việc hại người không có lợi ích gì, giới trẻ hiện nay à, chưa đến 30 tuổi. Vẫn chưa chơi đủ, Hồng Quân cũng 35 rồi đúng không, khi nào tìm được người bạn đời vẫn chưa xác định, cứ ngỡ đẩy Thẩm Hoài ra thì y sẽ không sao. Làm như vậy thật không có đạo đức tí nào. Ông đặt tay lên bàn nói một câu công bằng, khiến Thẩm Hoài cảm kích rơi lệ, nhưng tiếp đến ông lại nói, khiến Thẩm Hoài cảm thấy rợn người, cho Thẩm Hoài và Thành Di kết hôn, còn sớm mà, hai người quen nhau được 2 năm rồi đúng không, không thì đính hôn trước. Ông nói như vậy, cô Út Tống Văn Huệ cũng nói thêm vào, trực tiếp hỏi Thành Di còn có ý kiến không? Buổi chiều hai người còn rất thân mật tại nhà tôi đấy, giờ Thành Di cũng đã chuyển công việc đến từ thành rồi. Mẹ Thành Di bên cạnh thêm dầu vào lửa, nói, năm sau nên chọn thời gian đính hôn trước. Như vậy hai người bên nhau sẽ không sợ người khác lời ra tiếng vào. Tóm lại đính hôn trước cũng sẽ không can thiệp giới trẻ các con làm việc. Thẩm Hoài tặc lưỡi. Cứ nghĩ trong một năm hắn không có liên lạc với Thành Di, chuyện của họ sẽ yên lặng, không ngờ động tĩnh bên dưới còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, cô Út và mẹ Thành Di họ đã bắt đầu kế hoạch hôn sự của hai người. Thành Di cúi xuống không lên tiếng, thật ra không muốn nói, liền đẩy vấn đề cho Thẩm Hoài, chuyện này nên do Thẩm Hoài làm chủ. Chỉ là gót giày vẫn không rời khỏi chân của Thẩm Hoài. Bữa cơm này ăn thật vất vả. Đợi đến 8 giờ Hồ Sở Quân gọi điện đến. Thẩm Hoài lấy cớ phía bên thành phố còn có việc cần thảo luận, thừa cơ muốn chuồn khỏi đây. Tống Hồng Quân kiên trì muốn làm tài xế cho Thẩm Hoài, cũng không muốn ở lại để mọi người lấy chuyện hôn sự khủng bố. Thành Di càng không đồng ý ở lại làm pháo đài, trong mắt của mọi người, nắm lấy tay Thẩm Hoài bước ra ngoài, ra khỏi cổng liền muốn đánh Tống Hồng Quân, lần sau anh còn nói sang bậy, em sẽ lấy mấy chuyện các cô tiểu minh tinh ra tiết lộ, tình hình của anh, không giống như hai người, hôm nay không hy sinh hai người. Ba mẹ anh hận đến nỗi sẽ bắt anh đi lai giống. Tống Hồng Quân dương mặt cười nói. Anh cũng là người có thân phận có địa vị, hai người nhẫn tâm nhìn thấy anh bị kéo đi lai giống sao? Hiện tại anh có khác biệt sao? Thành Di hỏi. Không bàn vấn đề của tôi, dự tính tôi không chịu đựng được bao lâu đành phải đầu hàng, không thì Tết có khả năng không bước vào cửa được. Tống Hồng Quân nói. Ngược lại nói hai người xem, hai người ở bên nhau. Cũng nên, sao lại nên? Thẩm Hoài có mấy người đàn bà bên ngoài, em vẫn chưa làm rõ nữa. Thành Di nói. Thẩm Hoài đưa chìa khóa quăng cho Tống Hồng Quân, nói, anh làm tài xế của anh đi, không quăng lửa vào tôi nữa. Hắn biết lúc nãy trên bàn tiệc bị ép hôn đã rất khó xử, nếu khiến Thành Di tức giận, tình hình sẽ càng không ổn. Miệng mồm Tống Hồng Quân không dễ dàng từ bỏ, sau khi lên xe liền nháy mắt nhìn Thẩm Hoài nói, mẹ Thành Di đã lên tiếng rồi, đính hôn thì chấp nhận hai người ở chung nhé. Phong tục trong nước như vậy, trước khi đính hôn, ở chung với nhau là bại hoại gia tộc, đính hôn thì có thể sống chung hợp pháp rồi. Tuy nhiên Thẩm Hoài không dám trông mong chuyện sống chung với Thành Di, trông thấy cô ấy chống cằm nhìn ra cửa sổ, dường như không nghe lọt những câu nói đùa của Tống Hồng Quân. Sau khi Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân thừa cơ rời khỏi, phía buổi tiệc liên quan đến vấn đề đường sắt từ Đông vẫn chưa chấm dứt, do Tống Văn Huệ giới thiệu nhiều chi tiết hơn. Gần 10 giờ, Tạ Chỉ mới cùng Hồng Kỳ cũng lái xe rời khỏi. Tuy hôm nay Hồng Kỳ không nói nhiều, Tạ Chỉ biết trong lòng anh ta đang không vui. Tập đoàn Hoài Năng chủ đạo cải tạo tiến hành đường sắt từ Đông cùng với công trình phục tuyến, một khi kế hoạch được xác thực, tập đoàn Hoài Năng sẽ cùng với các công ty đường sắt có liên quan đến hợp tác nhau, đồng thời cũng lập nên tập đoàn sản nghiệp quy mô lớn. Những điều này đều nhận thức được 2 đến 3 năm tiếp theo của tập đoàn Hoài Năng, sẽ tiếp nhận phát triển theo dạng bùng nổ. Tuy Thẩm Hoài cùng cô Út Tống Văn Huệ đều nhấn mạnh kết cấu nhân sự cuối cùng của tập đoàn Hoài Năng sẽ chiều theo toàn bộ lợi ích cho họ Tống, họ sẽ không hoàn toàn chống lại, nhưng cuối cùng cả tập đoàn Hoài Năng sẽ hướng về bên nào, cũng không dễ dàng so sánh. Hơn nữa đừng nói đến cô Út đối với Thẩm Hoài thiên vị, những năm này tập đoàn Hoài Năng tại Đông Hoa đã phát triển từ không thành có, trong đó có liên quan đến phát triển của Mai Cương, lúc này nhân vật trung tâm của quản lý Hoài Năng. Dường như đều là sắt thép của Mai Cương. Dù phía bên cha Hồng Kỳ họ có thể đưa ra một lượng nhân viên quản lý khá lớn, có thể làm loạn ảnh hưởng của Thẩm Hoài trong nội bộ Hoài Năng trên trình độ nhất định, nhưng rốt cuộc đạt bao nhiêu hiệu quả, rất khó mà phán đoán. Mà tiến hành điện khí hóa đường sắt từ Đông cùng với tiến hành công trình phục tuyến, tập đoàn Hoài Năng sẽ được không ít lợi, nhưng đồng thời không phải là người được lợi lớn nhất. Trước tiên các doanh nghiệp khác của Mai Cương sẽ tham gia vào cải tạo điện khí hóa đường sắt từ Đông cùng với công trình phục tuyến. Theo kế hoạch của Thẩm Hoài, tập đoàn khai thác Mai Khê cùng với các doanh nghiệp có liên quan cùng đầu tư sẽ đưa cổ phần của tập đoàn đường sắt đạt trên 20%. Sau khi đường sắt từ Đông được nâng cấp, nhà máy sắt thép Tân Phổ sẽ được ổn định hơn, giá rẻ có được than đá Hoài Tây, có thể giảm giá thành xuống, Mai Cương có khả năng thành lập nhà máy luyện thép tại khu vực Hoài Tây hoặc Tân Phổ, để khống chế tài nguyên luyện thép thượng lưu. Những thứ này vẫn là phụ. Dù là hoàn thiện mạng lưới đường sắt, mạng lưới đường bộ cùng với tuyến hàng hải, cuối cùng nhấn mạnh vẫn là vị trí cảng Tân Phổ. Cùng với phát triển sản nghiệp và khu vực kinh tế, cũng nhất định sẽ thúc đẩy với tốc độ nhanh hơn, cao hơn. Những cái khác đừng bàn đến, Thẩm Hoài là chính, Chu Tri Bạch đứng trên bục chủ trì, trong nền tảng của vài doanh nghiệp thành lập tập đoàn vận chuyển hàng hải Tân Phổ, nhất định sẽ trở thành đường sắt từ Đông, cảng lớn Tân Phổ sau khi xây dựng xong là một trong những người thu được lợi ích. Lúc này tập đoàn vận chuyển Tân Phổ với trọng lượng tấn, bao gồm cho thuê tàu thuyền, đều chưa tới 200.000 tấn, tài sản chưa quá 4-500 triệu. Sau khi đường sắt từ Đông được nâng cấp, tiềm lực vận chuyển trong tương lai của cảng Tân Phổ ít nhất phải trên 50 triệu tấn, tập đoàn vận chuyển Tân Phổ chỉ sợ bên trong thị trường bị mất 1/10, quy mô trong tương lai cũng ít nhất gấp 10, 20 lần so với hiện tại, đó lại là một đại hình xí nghiệp có tài sản quy mô đạt con số 10 tỷ thậm chí là doanh nghiệp trên 100 tỷ sẽ được hình thành trong tay của Thẩm Hoài. Những người khác trong họ Tống có bị ảnh hưởng bởi tập đoàn vận chuyển Tân Phổ? Có thể tranh đoạt quyền khống chế tập đoàn vận chuyển Tân Phổ với Thẩm Hoài không? Nếu nói về cấp bậc, Hồng Kỳ đã là quan viên cấp giám đốc của Bộ ủy trong một năm, lúc này nghiêm túc mà nói Thẩm Hoài vẫn còn là phó giám đốc. Nhưng nói đến sức ảnh hưởng, năm đó sau khi Thẩm Hoài ép Đàm Khải Bình rời khỏi, nội bộ họ Tống đã khẳng định Thẩm Hoài sẽ thay thế vị trí của Đàm Khải Bình tại Đông Hoa, thậm chí trọng tâm ảnh hưởng của họ Tống tại tỉnh Hoài Hải, cũng chính vì chủ yếu đặt vào doanh nghiệp của hai doanh nghiệp Mai Cương với Hoài Năng, ngay cả Dượng Tống Bính Sinh cũng bị lép vế. Lần này họ Tống tham gia vào điện khí hóa đường sắt từ Đông cùng với công trình phục tuyến. Tuy cô Út Tống Văn Huệ đứng trước làm người chủ trì, nhưng cũng nhấn mạnh cực đại về vị trí và sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài tại tỉnh Hoài Hải. Một năm trước, Hồng Kỳ vẫn còn là tiểu bối được họ Tống xem trọng nhất, lúc này đã bị ánh hào quang của Thẩm Hoài hoàn toàn che kín, Tạ Chỉ hiểu được trong lòng y sẽ không vui, nhưng có thể nói không với điện khí hóa đường sắt từ Đông và công trình phục tuyến sao? Họ Tống muốn thay đổi tư thế bảo thủ, nhanh chóng cải cách, không phải chỉ dựa vào vài văn chương phát biểu cùng lên tiếng là được. Thúc đẩy nâng cấp đường sắt từ Đông cùng với xây dựng quốc lộ biên phòng. Không chỉ riêng cá nhân cha Hồng Kỳ chứng minh với bên ngoài, y đã đặt xuống ân oán với Điền Gia Canh, và nhà họ thôi, là cá nhân y đứng ra biểu hiện đại cục, cũng do họ Tống lấy hành động thực tế để thể hiện, họ Tống đã dựa vào tư thế tích cực để thúc đẩy cải cách hệ thống điện lực. Mà tốc độ phát triển nhanh của tập đoàn Hoài Năng, tuy không thể từ bỏ sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài trong đó, nhưng cũng phù hợp với lợi ích của toàn thể dòng họ Tống. Nhất định phải nói có vấn đề, cũng chỉ khiến cho những năm này họ Tống đã quan tâm đến, lúc này chuyển đổi muốn nắm lấy một số thứ thực tế hơn. Mới phát hiện lựa chọn đang rất có hạn. Hiện tại không đưa tài chính đặt vào thép Hoài Năng, Mai Cương, kéo thêm vài năm sẽ phát hiện, rất nhanh tài chính sẽ được những phái hệ khác phân chia sạch sẽ. Tuy nói hệ thống điện lực có ảnh hưởng mạnh của họ Tống, nhưng mỗi năm nhà máy nhiệt điện Hoa Bắc, Hoa Đông đều dẫn theo nguồn tài nguyên với con số nghìn tấn để đưa vào công trình lớn, trong đó họ Tống có sức ảnh hưởng không? Công trình tuyến Nam do họ Kỷ chủ yếu chỉ đạo, trong đó họ Tống giữ được một ít sức ảnh hưởng, trên thực tế cũng là đầu tư vận chuyển giữa tập đoàn Hoài Năng cùng với doanh nghiệp nhà máy thép Mai Cương tại Tích Hà. Họ Tống giữ thái độ bảo thủ, trên thực tế đã dẫn đến số lượng lớn về nhà máy xưởng, nhà máy mạng lưới Hoa Đông, Hoa Bắc đã được những người khác mang đi, trở thành miếng bánh ngon của những phái hệ khác, hiện tại khu ven biển, có thể cùng với Vịnh Hoài Hải là một trong những địa bàn mà họ Tống mới đoạt được. Thẩm Hoài quá biết nắm rõ lòng người, biết nắm được yêu cầu, con đường mà hắn đưa ra, căn bản khiến người khác khó lòng từ chối. Tạ Chỉ tin chắc trong lòng cha của Hồng Kỳ chưa hẳn đã tự nguyện, nhưng muốn từ chối, nhất định cần phải tìm được lựa chọn tốt hơn. Đối với họ Tống lúc này mà nói, còn có lựa chọn tốt hơn sao? Nhìn thấy cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, Tạ Chỉ chìm vào suy nghĩ. Chương 592, gặp mặt vào buổi tối y, gần đến nhà, điện thoại Tống Hồng Kỳ đặt trên đồng hồ đo liền reo lên, anh ta lấy lên xem là em trai Hồng Nghĩa gọi đến, liền nói với Tạ Chỉ, điện thoại của Hồng Nghĩa. Cho xe chậm dần, lấy tai nghe cùng nói chuyện với Hồng Nghĩa, quay sang nói với Tạ Chỉ. Hồng Nghĩa, Cư Trạch, còn có Kiến Quốc họ đang uống rượu bên ngoài, không biết sao lại gặp phải anh cả bên ngoài, gọi điện cho gọi chúng ta cùng qua đó. Hồng Nghĩa sao lại gặp anh cả bọn họ vậy? Tạ Chỉ nghi ngờ hỏi. Tạ Chỉ nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi, cách này của Tống Hồng Nghĩa và Lưu Kiến Quốc trên căn bản đều không thật. Không phải Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân là người rất nguyên tắc sao, chỉ là tối nay Thẩm Hoài bên cạnh Thành Di, ít nhiều cũng nên xem lại một chút. Sao có thể gặp phải Tống Hồng Nghĩa bọn họ? Ai biết được? Tống Hồng Kỳ nói. Tụi nó cũng không biết trong cái câu lạc bộ có tên Hương Mật Hồ gì đó trên đường Đông Thuận, có lẽ do anh cả và Thẩm Hoài sau khi đưa Thành Di về nhà lại đổi địa điểm uống rượu. Nghe giọng điệu của Hồng Kỳ, cùng với Hương Mật Hồ chưa từng nghe qua, Tạ Chỉ hơi biểu môi, không nói gì. Tuy nhiên những câu lạc bộ chú trọng tính riêng tư ngày càng thịnh hành tại Yến Kinh. Nhưng giống như danh tiếng của Hương Mật Hồ, vẫn là lựa chọn đầu tiên đối với những quý tộc yêu thích vui chơi. Dù Tạ Chỉ không cần tham dự về mặt xã giao tại công ty, nhưng cũng nên biết Hương Mật Hồ là một nơi thế nào, trong lòng nghĩ cũng có thể sau khi Thẩm Hoài đưa Thành Di về nhà, lại cùng Tống Hồng Quân vui chơi, trong lòng nghĩ đàn ông thật không ra gì. Chỉ là Tống Hồng Nghĩa không xem Thẩm Hoài ra gì, không để trong mắt, dù có gặp cũng không tụ tập lại cùng uống rượu, sao lại gọi điện hẹn họ qua. Là do Kiến Quốc kéo chúng tôi qua đây uống rượu, nếu em mệt, thì thôi. Tống Hồng Kỳ thấy Tạ Chỉ có chút do dự. Anh ta cũng không muốn lúc đến Hương Mật Hồ sẽ cho ai đó khó xử, liền muốn rút lui. Vẫn nên đi. Tạ Chỉ nói. Mấy anh em họ các anh hiếm khi có dịp tụ tập lại, nếu cùng uống rượu mà em còn ngăn cản, không chừng đằng sau có ai chỉ trích em. Cô biết lúc này Hồng Kỳ chưa chắc đồng ý cùng với Hồng Quân. Thẩm Hoài họ tụ tập uống rượu, nhưng con người luôn không thể tự chủ được. Thẩm Hoài trước giờ luôn là nhân vật ngoài cuộc của Tống gia, nhiều cái vẫn chưa đến lượt, không muốn nhúng vào, không tham gia vào là đúng, thời gian trôi đi, hiện những hậu bối trong nhà Tống, còn ai dám không xem trọng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân hiếm khi cùng về. Hồng Kỳ không cùng đi uống rượu chung, thứ nhất khiến người ngoài nhìn thấy quan hệ giữa anh em họ hơi xa cách, cộng thêm lúc những người khác đều hướng về Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân, y cố ý cách xa, thực tế cũng khiến quan hệ với những người khác không được gần gũi nhau. Đừng nói có tư cách hay không, chính là khiến người khác lựa chọn giữa anh ta và Thẩm Hoài, vốn dĩ không thể xem là hành vi lý trí hoặc là chính chắn. Nghe giọng điệu của Hồng Kỳ, cũng là Lưu Kiến Quốc chủ động mời mọi người cùng uống rượu, nếu như họ không đi, vậy càng không phải. Hương Mật Hồ nằm ngay cạnh nhà hàng 5 sao Kinh Nam. Dừng xe lại, Tạ Chỉ khoác lấy tay của Hồng Kỳ, cùng nhau bước vào đại sảnh tráng lệ của Hương Mật Hồ. Giữa trung tâm đại sảnh có một sân khấu nhỏ, trên đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp trong trang phục váy ngắn ngồi vây quanh, đôi chân dài trắng nõn được xếp ngay ngắn, dưới ánh sáng của đèn, tỏa ra những tia sáng thật mê hoặc. Dọc hàng lang, càng có nhiều gương mặt hơn, những cô gái có thân hình chuẩn, trong trang phục gợi cảm đứng chào đón. Họ muốn đi vào phòng, thì phải đi ngang những cô gái này. Dù là những cô phục vụ, cũng có gương mặt quyến rũ, do mặc đồng phục, tạo cho cảm giác càng thanh tú. Khiến người khác phải cảm thán trong lòng, thế giới này thật sự phải là của đàn ông. Nhân viên phục vụ quay lưng, cẩn thận đẩy cửa phòng, Tạ Chỉ trông thấy Thành Viên ngồi trong góc vẫy tay gọi cô ấy, trong lòng cô ta càng nghi ngờ hơn, chẳng lẽ là Lưu Kiến Quốc có chuyện, chủ động hẹn Thẩm Hoài họ tới đây, mà không phải họ trùng hợp mà gặp phải. Trong căn phòng hoa lệ với sức chứa 40-50 người, thì có mặt hơn 10 người, mọi người cũng tùy ý mà ngồi đại khái do Thành Di cũng có mặt, Tống Hồng Quân, Tống Hồng Nghĩa họ cũng không cho gọi các cô gái đến cùng uống rượu, cũng có thể do Thẩm Hoài họ vừa mới đến. Thành Di cùng với một cô gái mặc áo lông nhung màu cam ngồi trong góc trò chuyện, những người khác lại đến một bên cùng uống rượu tán dóc, cũng không uống được bao nhiêu, trong phòng có hai cô gái mặc đồng phục, vẻ mặt thanh khiết đang phục vụ. Đang ngồi là Lưu Kiến Quốc cháu ngoại của Đới Thành Quốc, Hạ Cư Trạch là cháu trai của Hạ Tương Hoài, Tạ Chỉ đều không xa lạ. Lưu Kiến Quốc cùng với Tống Hồng Nghĩa, Tống Hồng Quân họ đều có danh tiếng là đào hoa trong số các công tử, thay phụ nữ còn nhanh hơn thay áo, tính cách Hạ Cư Trạch tương đối thật thà, quen biết một cô gái xuất thân trong quân ủy. Bị kiểm soát rất kỹ, con người giải quyết việc cũng khiêm tốn, hiếm khi nghe thấy y cùng với Tống Hồng Nghĩa, Tống Hồng Quân họ ra ngoài lăng nhăng. Trần Binh là người phụ trách kinh đầu Đông Hoa, Tạ Chỉ cũng không thấy lạ mặt, biết được y từng đảm nhiệm chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ, sau khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ, trước đó Đới Tuyền được kéo vào Mai Cương, đều do Trần Binh tiến cử. Tuy trước đó Đàm Khải Bình cùng với Trần Bảo Tề của hiện tại đều áp chế phát triển của kinh đầu Đông Hoa, nhưng là nơi đầu tư bỏ vốn duy nhất của Yến Kinh tại thành phố Đông Hoa. Các hình thức và quy mô cũng không thể bỏ qua. Ngoài việc duy trì công việc khởi công lại, lượng cổ phần lớn của tập đoàn khai thác Tân Phổ, kinh doanh đối ngoại của thành phố Đông Hoa, kinh đầu còn độc lập đảm nhận xây dựng đầu tư quốc lộ Mai Phổ, là nguồn lực không thể bỏ qua trong nhà nước Đông Hoa. Lúc này chữ Cường trợ lý tổng giám đốc kinh đầu Đông Hoa, là con trai duy nhất của chữ Di Lương, từng đảm nhận thư ký tại trấn Mai Khê cho Thẩm Hoài, Tạ Chỉ biết được y cũng là một nhân vật quan trọng của Mai Cương, xem ra thậm chí còn trẻ hơn cả Thẩm Hoài. Ngoài mấy người họ, còn có vài người Tạ Chỉ cũng không quen biết. Một bên đoán thân phận của họ, một bên đi về phía Thành Viên ngồi xuống, nhìn thấy Thẩm Hoài liền quay lại, cười nói, gan của anh cũng lớn nhỉ, dẫn cả Thành Di đến nơi thế này, không sợ bị vạch trần sao. Ở Yến Kinh tôi không có mấy bạn cũ, tần suất gặp phải có lẽ không quá lớn. Nhìn thấy Tạ Chỉ chạy đến cười nói, Thẩm Hoài chỉ biết mặt dày cười, cũng không muốn đấu khẩu với cô ấy. Lưu Kiến Quốc ngồi bên cạnh cười ha hả, nói, Tạ Chỉ, em hãy quan tâm đến Hồng Kỳ nhà em xem có khả năng gặp phải bạn cũ tại đây không đó. Thẩm Hoài là người không sợ điều gì, còn Lưu Kiến Quốc cũng nói thay cho Thẩm Hoài. Tạ Chỉ hơi bất ngờ, ngồi xuống không nói gì. Trong lòng cô ta nghĩ Thành Di cũng biết hắn có đàn bà ở Đông Hoa, có những lời cô ta nói quá lộ liễu, chưa chắc sẽ mang lại hiệu quả nào. Tuy nhiên, trong lòng Tạ Chỉ lại hơi nghi ngờ. Trên bàn ăn mọi người đều hối thúc chuyện hôn sự, Thành Di vẫn cúi đầu không nói chữ được, có lẽ biết được Thẩm Hoài thuộc loại người có đức tính nào, trong lòng loại trừ chuyện hôn sự, nhưng tại sao lúc này lại cùng với Thẩm Hoài đến hiện tại vẫn chưa rời khỏi? Chẳng lẽ Thành Di sẽ khuất phục trước áp lực của gia đình, kết hôn với Thẩm Hoài? Được Thành Di giới thiệu. Tạ Chỉ mới biết người phụ nữ mặc áo lông màu cam tên Trình Nguyệt, là bạn học của Thẩm Hoài. Là vợ với Cố Tử Cường, một người bạn trung học khác của Thẩm Hoài. Hai năm này, Tạ Chỉ rất ít ở lại Yến Kinh, biết được Tống Hồng Quân đầu tư vào một công ty điện khí, trước mắt tài sản cũng được vài chục triệu. Còn người phụ trách kinh doanh công ty là Cố Tử Cường, Hồ Sở Quân, đều là bạn học của Thẩm Hoài, chẳng qua cũng đến hiện tại mới có cơ hội quen biết. Tạ Chỉ cùng với Thành Di, Trình Nguyệt ngồi cùng nhau, nhưng cũng có một phần tâm tư đặt bên phía Thẩm Hoài, từ trong cuộc trò chuyện của họ. Biết được Trần Binh, Chữ Cường, Cố Tử Cường, Hồ Sở Quân đã không phải lần đầu tiên gặp mặt người họ Lưu, Hạ. Tạ Chỉ nhìn Hồng Kỳ một cái, trông thấy ánh mắt anh ta hơi ưu phiền, trong lòng biết y cũng đoán được tuy con người Thẩm Hoài không thường xuyên về Yến Kinh, nhưng cũng có thể lợi dụng Kinh Đầu hoặc Cố Tử Cường, Hồ Sở Quân bạn thời trung học, để duy trì mối quan hệ với công tử trong kinh thành. Lưu Kiến Quốc và Thẩm Hoài ắt hẳn không có tiếp xúc mấy, nhưng trong lúc trò chuyện tỏ vẻ thân thiết, điểm này cũng khiến người khác sinh nghi. Trước đây em có thể luôn xem anh cả là thần tượng. Một năm có được mấy chục triệu thu hoạch, những ngày tháng này thật hoàn mỹ, Lưu Kiến Quốc cười nói. Bây giờ nghe người ta nhắc đến phát triển của Mai Cương, mới biết tầm nhìn trước đây của tôi còn rất ngắn. Em nói như vậy, anh Hồng Quân không giận chứ? Tên nhóc này, trong mắt chứa có nhiêu đó, có gì mà anh phải giận em chứ? Ở đây tuổi tác của Tống Hồng Quân lớn nhất, thường ngày nói chuyện với ai đều không có cấm kỵ, xoay một vòng cùng nói đùa với Lưu Kiến Quốc. Thẩm Hoài hơi híp mắt, cười nói, nghe nói Kiến Quốc anh làm chứng khoán tại Yến Kinh, có tiếng tăm, một năm dù thu được bao nhiêu, đều cho vào hết hầu bao của mình, sao lại có thể so sánh với chúng tôi được? Như hôm nay vậy, nếu anh và Hồng Nghĩa không mời, tôi nào dám qua đây? Trước đây tính của hắn cô lập, sau này hắn lại phải làm việc lâu dài tại Đông Hoa, tiếp xúc với các công tử trong thành có hạn, đôi khi công ty Kinh Đầu có việc tại Yến Kinh, cũng nhờ và Tống Hồng Quân dàn xếp, hắn cũng từng tiếp xúc 2-3 lần với Lưu Kiến Quốc, không hẳn là quen thân. Lưu Kiến Quốc là cháu ngoại của Đới Thành Quốc, mẹ anh ta là phó tổng giám đốc tập đoàn Yến Hoa, cha anh ta là quan viên bậc giám đốc Bộ Công an, trong số công tử trong thành. Địa vị không phải là cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, cùng với Tống Hồng Quân là bạn chí cốt của nhau. Lúc nãy tuy là Tống Hồng Nghĩa gọi điện hẹn họ đến, nhưng Thẩm Hoài biết được nếu không có người khác dụ dỗ, đánh chết Tống Hồng Nghĩa cũng không có khả năng chủ động hẹn họ ra uống rượu. Sau khi có mặt, cũng là Lưu Kiến Quốc nói chuyện để tạo không khí, Thẩm Hoài có chút cân nhắc, Lưu Kiến Quốc vội vã hẹn hắn và Tống Hồng Quân ra gặp mặt là vì chuyện gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 593, gặp mặt vào buổi tối 2. Thẩm Hoài anh ở Đông Hoa, đã từng nghe đến thực nghiệp Tư Hoa chưa? Nhân lúc say rượu, nghe Lưu Kiến Quốc đề cập đến tập đoàn Thiên Ích khống chế ở trong nước đưa thực nghiệp Tư Hoa lên sàn chứng khoán, Thẩm Hoài im lặng trao đổi ánh mắt với Tống Hồng Quân, cười nói, đã từng nghe nói qua, là xí nghiệp dược lên sàn chứng khoán. Sắp tới kế hoạch xây dựng khu công nghiệp y dược ở Đông Hoa, hành động tương đối lớn. Song, cụ thể hơn nữa thì tôi không rõ lắm, bây giờ tôi là một cán bộ của huyện ở bên dưới Đông Hoa, cũng không quan tâm lắm đến những chuyện trong thành phố. Sự hiểu biết đối với thị trường chứng khoán trong nước, càng không thể so được với anh và Hồng Nghĩa. Trong lòng Tạ Chỉ thầm mắng, giả dối. Khi thành phố tuyên bố dự án khu công nghiệp y dược, Thẩm Hoài lập tức gọi điện thoại thông báo tin tức cho Tống Hồng Quân, hơn nửa tháng trôi qua, chỉ cần thực nghiệp Tư Hoa có tin tức gì là có thể moi ra được. Cô tin rằng Thẩm Hoài hẳn là đã moi ra được rồi, thông tin mà hắn và Tống Hồng Quân không moi ra được, tin rằng người khác cũng không thể moi ra. Tạ Chỉ đồng thời cũng rất nghi ngờ, động tác của Lưu Kiến Quốc trong thị trường chứng khoán 2 năm qua rất lớn. Không biết lúc này anh ta cùng Thẩm Hoài đề cập khu thực nghiệp Tư Hoa làm gì? Là thay người ta đứng giữa chuyển lời, hay là thực nghiệp Tư Hoa gần đây liên tục tăng hơn 10 lần khiến anh ra đỏ mắt, muốn kéo người vào kiếm một chén canh. Gần đây thực nghiệp Tư Hoa thể hiện rất nổi bật, liên tục tăng hơn 10 điểm vẫn chưa mở ra, khu công nghiệp y dược lại xây dựng ở Đông Hoa, vẫn cho rằng anh sẽ càng quan tâm hơn một chút chứ, Lưu Kiến Quốc nói. Điều lệ cán bộ quy định rất nghiêm khắc, những cán bộ cấp cục trở lên ở huyện chúng tôi đều không thể đầu cơ cổ phiếu, người nhà cũng phải trình báo. Vì vậy, bản thân chúng tôi ở trong ngành này, không thể so được với các anh được tự do ở bên ngoài, đối với thị trường chứng khoán cũng không sao quan tâm được. Thẩm Hoài cẩn thận nói, nhưng nhìn thấy mắt hí vui mừng của Tống Hồng Quân ở chỗ đó. Tuy rằng sau lưng thực nghiệp Tư Hoa là tập đoàn Thiên Ích, là do đám người Hồ Lâm đứng đầu, người khác muốn lấy một chén canh từ cái nồi của họ rất khó khăn, nhưng sau khi Tống Hồng Quân vẫn biết được tin tức của khu công nghiệp y dược, nhanh chóng điều động tiền đầu tư trong nước dồn vào thực nghiệp Tư Hoa trước khi nó tăng lên, mua vào mấy trăm ngàn cổ phiếu. Tăng lên hơn 10 điểm, Tống Hồng Quân cũng kiếm được khoảng 2-3 triệu. Điều này đối với Tống Hồng Quân chỉ có thể nói là món tiền nhỏ, nhưng điều anh ta có được là niềm vui sướng khi cướp được miếng thịt từ trong nồi của người khác. Tuy rằng Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân đều vẫn không thể hiện ra sự hứng thú đặc biệt, ngược lại chủ đề của Lưu Kiến Quốc lại không có ý ngắt quãng. thấy chữ Cường, Cố Tử Cường, Hồ Sở Quân và những người khác tỏ ra bộ dạng rất hứng thú, nói, dự đoán việc tăng lên của thực nghiệp tư hoa hai ngày này sẽ mở ra điều chỉnh một chút, song trong tay các anh nếu có tiền dự phòng. Tôi đề nghị các anh vẫn nên mua cổ phiếu, qua một khoảng thời gian nữa giá cổ phiếu chắc chắn sẽ lên mạnh nữa. Các anh nghĩ thử xem, thực nghiệp tư hoa ở Đông Hoa các anh nhanh chóng chỉ vẹn vẹn 3.000 mẫu đất. Chỉ 3.000 mẫu đất này thì có thể đưa giá cổ phiếu của thực nghiệp tư hoa tăng lên 2 lần, sau khi thực nghiệp tư hoa lên sàn, liên tiếp 2 năm thua lỗ, giá cổ phiếu bị ép xuống quá thấp. Hơn nữa, tôi nghĩ người đứng sau thực nghiệp tư hoa chắc chắn sẽ không nói giá cổ phiếu tăng 2 lần thì sẽ thỏa mãn thu tay lại đâu. Thẩm Hoài cười cười. Tuy rằng thị trường chứng khoán trong nước xuất hiện chưa được mấy năm, vẫn chưa trở nên hoàn thiện, nhưng chứng khoán trong nước đa số trải qua mười mấy năm thậm chí hàng trăm năm phát triển, các thủ đoạn môi giới chứng khoán sớm đã hình thành hệ thống hoàn thiện, có thể cung cấp phương pháp môi giới chứng khoán trong nước để tham khảo. Cũng vừa lúc thị trường chứng khoán trong nước chưa hoàn thiện, lỗ hổng trong quy tắc rất nhiều, đến nỗi các thủ đoạn khống chế địa bàn ác liệt bị tấn công nghiêm trọng của nước ngoài trở thành thủ đoạn của vài người điên cuồng vơ vét của cải trong nước. Cho nên lúc đại đa số dân chứng khoán ở trong nước đều vẫn không biết gì. Một vài nguồn tin tức phát ra khá rộng rãi, những người có khứu giác nhạy cảm, cũng sớm ngửi thấy mùi máu tươi khiến người ta điên cuồng từ trong thị trường chứng khoán trong nước. Thực nghiệp tư hoa liên tiếp tăng lên trong khoảng thời gian này là do tập đoàn Thiên Ích và quy mô tài chính đứng phía sau tiến vào chống đỡ cho, những khoản tiền khác vẫn chưa bị dẫn dụ vào. Nếu tập đoàn Thiên Ích và tài chính đứng sau rút khỏi lúc này, giá cổ phiếu sẽ theo đó mà giảm xuống, thậm chí sẽ còn thảm hơn so với trước lúc tăng giá. Cũng căn bản không có biện pháp chụp ra bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí có thể ngay cả tiền vốn cũng không giữ được. Còn đối với việc tập đoàn Thiên Ích và thế lực đứng sau không thể cung cấp món lợi mấy chục triệu đã lấp đầy cái dạ dày mà nói, là khái niệm lăng xê, kéo nâng giá cổ phiếu, địa vị cao thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ vào rồi sau đó từng bước rút khỏi, cũng không hẳn là suy nghĩ kinh doanh của họ. Sau khi thực nghiệp tư hoa lên sàn liền thua lỗ liên tiếp 2 năm, vốn thị trường của cổ phiếu lưu hành một lần rất tới không đủ 200 triệu, cho dù tăng lên gấp 2, thì cổ phiếu lưu hành cũng chỉ có 600 triệu, chiếu theo phương pháp kể trên để thực hiện, cho dù thu hút vốn của các hộ riêng lẻ dù thuận lợi. Dù thành công, tập đoàn Thiên Ích thông qua phương pháp này có thể từ khoản vốn mấy chục triệu xuất ra cũng rất cao rồi. Thẩm Hoài đoán dạ dày của người đứng sau tập đoàn Thiên Ích hẳn là rất lớn. Phương pháp và chu kỳ môi giới chứng khoán cũng hẳn là phức tạp hơn so với phương pháp thông thường trong tưởng tượng nhiều. Cho dù là sau khi đem giá cổ phiếu của thực nghiệp tư hoa đầu cơ đến một tầng cao không thể tưởng tượng nổi, rồi phát hành công khai, lợi dụng công ty có liên quan để moi kinh phí bổ sung, những lợi ích đạt được cũng có thể vượt rất xa so với thủ đoạn thông thường. Chiếu theo suy nghĩ này, kiến nghị của Lưu Kiến Quốc lúc này cũng có thể nói là chính xác. Nhưng điều này cũng chỉ là đối với nguồn vốn đầu tư mấy trăm ngàn, nguồn vốn đầu tư mấy triệu mà thôi. Tống Hồng Quân hoặc những người khác cầm mấy trăm ngàn, mấy triệu lén lút đưa vào. Chỉ cần thời cơ rút ra thích hợp, chia nhau một ít chén canh là không vấn đề gì, thế lực đứng sau cho dù phát hiện ra cũng sẽ không vì chút lợi nhỏ này mà hành động thiếu suy nghĩ gì đó. Nhưng nếu như quá tham lam, muốn dùng số tiền cực lớn vào để chia đi một bát canh lớn, vậy thì điều phải đối diện chính là hai con cá sấu lớn ở trong hồ nước nhỏ sẽ tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, sẽ không có ai được lợi cả. Nếu Lưu Kiến Quốc chìm đắm trong thị trường chứng khoán ở trong nước trong một thời gian dài, hơn nửa mấy năm nay bản thân và gia đình lợi dụng đủ loại tin tức để kiếm được không ít từ trong đó, Thẩm Hoài tin anh ta hẳn là hiểu rõ về thế lực đứng sau thực nghiệp tư hoa, liền kiên trì chịu đựng nghe anh ta nói. Quan điểm của Lưu Kiến Quốc cũng giống với phân tích của đám người Thẩm Hoài trước đó, đều cho rằng đám người đứng sau Hồ Lâm khống chế thực nghiệp tư hoa, nâng giá cổ phiếu, lại đầu cơ khu công nghiệp y dược. Mục đích cuối cùng vẫn là để tăng cường phát triển. Ở thị trường chứng khoán cho phát hành cổ phiếu là để huy động vốn, bất luận làm lớn thực thể của xí nghiệp tư hoa, hay là lợi dụng giao dịch liên quan để moi nguồn kinh phí bổ sung, lợi ích đều xa hơn rất nhiều so với thủ đoạn làm nhà cái thông thường. Lưu Kiến Quốc đề cập đến thực nghiệp tư hoa, đương nhiên cũng không phải là nói muốn giật dây đám người Thẩm Hoài tiến vào thực nghiệp tư hoa kiếm một chén canh, cũng có thể nói giả tâm của anh ta không phải là món lợi mấy trăm ngàn, một hai triệu có khả năng lấp đầy được. Hiện nay nguồn tài nguyên bên ngoài tuy quý giá, nhưng cũng không phải là không tìm được, thật sự hiếm có đấy. Vẫn là Thẩm Hoài Anh cùng với anh Hồng Quân là nhân tài có thể làm thực nghiệp lớn như vậy, Lưu Kiến Quốc nói. Thực nghiệp Tư Hoa nhất định đợi sau khi khu công nghiệp sản xuất y dược trở nên quy mô hơn, giá cổ phiếu mới có thể chân chính chống lên được. Nếu không thì, bất luận dùng số tiền lớn đến đâu để đi chống đỡ giá cổ phiếu, đều là hành vi nguy hiểm. Nếu họ có thể hợp tác với Mai Cương, đưa tài sản của Mai Cương cất vào trong chiếc vỏ của thực nghiệp Tư Hoa, giá cổ phiếu đều không cần dồn hết sức rồi, nâng lên 4-5 lần đều không có vấn đề gì. Mặc dù nghiên cứu về thị trường chứng khoán không được sâu cho lắm, nhưng đạo lý cơ bản, Thẩm Hoài vẫn hiểu rõ được. Bất luận giai đoạn trước kéo giá cổ phiếu cao lên bao nhiêu, đều không dùng được, nhất định đến cuối cùng sau khi số tiền rút ra thuận lợi, mới có thể coi là thành công. Còn số tiền lớn rút ra từ trong cổ phiếu, giá cổ phiếu chống đỡ thế nào, mới là mấu chốt. Tuy rằng có thể khái niệm đầu cơ đưa số tiền khác dù vào trong bàn cờ, nhưng người đứng sau số tiền đó đều không phải là kẻ ngốc. Có gió thổi cỏ lay, số tiền hộ cá thể bỏ chạy còn điên cuồng hơn nhà cái. Một khi gây ra hạn mức liên tiếp, tất cả số tiền đều chỉ có thể bị chụp hết ở bên trong. Chỉ có tài sản chân chính có lợi nhuận thực sự, mới có thể chống đỡ giá cổ phiếu của công ty thị trường chứng khoán. Nhà máy thép Mai Cương 1, 2, bản thân quy mô tài chính nếu vượt quá 1 tỷ, khả năng lợi nhuận trong năm lại cao đến 4-500 triệu, một khi rót vào công ty chứng khoán. Về lý luận hầu như có thể chống đỡ giá trị thị trường công ty niêm yết là trên 3 tỷ. Lúc này cho dù có số tiền rút khỏi, cũng có nguồn vốn đầu tư khác đồng ý tiến vào, khiến cho giá cổ phiếu giữ được sự ổn định ở mức độ nhất định. Nói tới đây, ý đồ của Lưu Kiến Quốc tối nay cũng là rất rõ rồi, song Thẩm Hoài vẫn cố ra vẻ hồ đồ nói, tôi ở đây cũng rất may mắn, vừa mới gặp được vài trợ thủ có năng lực rất tốt, đưa Mai Cương đi lên, bản thân tôi tuy cũng đi học ở nước ngoài mấy năm. Nhưng thật muốn nói ra chút trình độ kia, sẽ chỉ khiến người ta chê cười thôi, vì vậy đến cuối cùng, tôi cũng không có mặt mũi chiếm cổ phần ở Mai Cương, thật sự nói đến kinh doanh quản lý xí nghiệp, Kiến Quốc các anh vẫn phải thảo luận với Hồng Quân hoặc Tạ Chỉ bọn họ. Tuy rằng Lưu Kiến Quốc vẫn chưa nói rõ, nhưng Tạ Chỉ đến lúc này cũng biết anh ta thông qua Tống Hồng Nghĩa để hẹn Thẩm Hoài. Ý đồ là muốn giật dây Mai Cương mượn xác lên sàn, song cô cũng không ngờ. Thẩm Hoài nhẹ nhàng lại đẩy lên người cô và Tống Hồng Quân, cũng nghĩ không ra ý đồ của Thẩm Hoài rốt cuộc là gì. Ai cũng sẽ không mới tiếp xúc lần đầu, đều nhất định nói thấu ra ý đồ. Thẩm Hoài thấy thời gian không còn sớm, lái xe của Tống Hồng Quân, đưa Thành Di về trước. Trong phòng ở Hương Mật Hồ, Thành Di không thể nào tham gia chủ đề của bọn họ, đơn độc vào trong xe, mới hỏi Thẩm Hoài, lời của Lưu Kiến Quốc nói đến cuối cùng là giật dây Mai Cương mượn xác lên sàn phải không? Không có lợi không dậy sớm. Thẩm Hoài cười nói. Lưu Kiến Quốc là cháu ngoại của trưởng ban đới, nhưng nghĩ đến việc anh ta cũng không thể có lòng tốt đơn thuần là muốn giúp Mai Cương mượn xác lên sàn, nghe nói mấy năm nay anh ta mới gây sức ép với mấy chục triệu gia đình trong thị trường cổ phiếu, giả tâm sẽ không nhỏ, quy mô tài sản của Mai Cương hiện nay và khả năng lợi nhuận, nếu rót vào công ty chứng khoán, hầu như có thể chống đỡ Hoa Di trị thị trường 2-3 tỷ. Nếu chúng ta đều bị anh ta dắt mũi cả, anh ta sắp đặt trước trong thị trường cổ phiếu, cuối cùng chụp hết 200-300 triệu, đều là chuyện dễ dàng. Thành Di chật lưỡi, tuy cô xuất thân quyền quý, nhưng nghe thấy những chủ đề mà đám người Thẩm Hoài nhắc đến, không ngờ liên lụy đến hoạt động có thể trực tiếp chụp lấy món lợi 200-300 triệu, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Thấy bộ dạng mệt mỏi của Thẩm Hoài, Thành Di hỏi, anh không có ý định hợp tác với Lưu Kiến Quốc phải không? Cũng không phải Thẩm Hoài nghiêng đầu liếc nhìn Thành Di một cái, gật gật đầu, nói, Mai Cương có thể mượn xác lên sàn cũng là tốt, nhưng phải xem lòng tham của Lưu Kiến Quốc lớn cỡ nào nữa, cho dù gã là cháu ngoại của bộ trưởng đới, tôi cũng không thể thỏa mãn lòng tham không giới hạn của gã được. Chương 594, đêm khuya gió rét. Gió lạnh theo khe hở trong nhà thổi vào, cuộn xoáy vào trong đại viện nhà thành ủy Yến Kinh, mang theo những chiếc lá vàng khô đang nhảy múa ở dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo. Tuy rằng Yến Kinh là thủ đô, nhưng khí hậu cuối đông khô ráo rét lạnh, Thẩm Hoài không thích ứng được, về Bắc Kinh mới được hơn nửa ngày, cổ họng liền khô khốc khàn khàn. Thẩm Hoài nhảy xuống xe, nhận lấy chìa khóa trong tay Thành Di, mở cổng sắt của sân nhà cô, nói với giọng khàn khàn, mùa đông từ thành tuy ẩm lạnh, nhưng khí hậu vẫn tốt hơn so với Yến Kinh nhiều. Anh hy vọng em đến từ thành công tác à? Thành Di bật đèn hành lang ở tường ngoài sân nhà cô. ánh đèn trắng như tuyết chiều vào khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi mắt to trong suốt nhìn Thẩm Hoài, khóe miệng cười ẩn ý nói, trước khi ăn cơm, ai nhắc đến việc muốn chia tay vậy? Cái này là điều anh nhắc không sai. Thẩm Hoài vuốt mũi, ngại ngùng nói. Không phải là em không đồng ý sao? Em có đồng ý hay không, thì có liên quan gì đến việc em có muốn đi từ Thành công tác hay không cơ chứ? Thành Di nghiêng đầu, khiến ánh đèn chiếu vào gương mặt sáng rỡ của cô, nhìn mặt Thẩm Hoài, nói, nếu không phải là em sợ mẹ em trở mặt với em, anh tưởng em vui vẻ cùng anh thật sao? Không cần em nhắc nhở. Anh đương nhiên biết rất rõ. Bờ vai Thẩm Hoài dựa vào cửa sắt, ưỡn mặt cười nói, tuy sau đó anh lại nghĩ, cho dù anh đề nghị chia tay, chiếu theo điệu bộ ngày hôm nay, em ở lại Yến Kinh e là cũng sẽ không có sắp xếp gì để sống tốt cả. Mấy năm nay Tống Hồng Quân trốn ở Hồng Kông không dám về Yến Kinh, không phải là không có đạo lý, nếu nhất định phải lựa chọn giữa Từ Thành và Yến Kinh, là một người bạn, anh đương nhiên đề nghị em chọn Từ Thành. Điều này cũng đúng. Thành Di nhíu mày, nghĩ đến sau này thật sự phải ở Yến Kinh sống cuộc sống đau khổ, không kìm nổi biểu đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Nhưng cô cũng không dễ bị đánh lừa như vậy, đảo con ngươi hai vòng, nói, song gần một năm mà anh cũng không liên lạc gì với em, lúc này lại nhiệt tình khuyên em đến Từ Thành làm việc, nghĩ đến tâm tư của anh cũng không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì Lưu Kiến Quốc. Thẩm Hoài biết rằng Thành Di không dễ gì bị lừa gạt như vậy, nhưng hắn cũng có tâm ý gì đương nhiên là im lặng không thừa nhận với Thành Di, vuốt mũi nói, em xem anh là loại người gì vậy. Để em đến Từ Thành sung sướng không bị ràng buộc. Anh phải chịu áp lực rất lớn. Em nghĩ mà xem, sau này em ở Từ Thành tìm người đàn ông khác hẹn hò. Song túc song phi, anh vẫn phải lấy danh nghĩa người bạn trai chính thức của em giúp em yểm trợ. Nếu không phải là vì tình bằng hữu của chúng ta, em nghĩ anh vui sao? Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em cũng không có nói anh. Thành Di nói, Trần Đan, Chu Nghi thì không nói rồi. Đúng rồi. Người bạn học tên Hồ Mân mà tối nay anh sao lại không xuất hiện vậy? Ánh mắt Thẩm Hoài lóe lên, muốn tìm cái hố để mình chui xuống. Lúc này ánh đèn ở lầu hai nhà Thành Di sáng lên, Thành Di che môi quay đầu lại nhìn, nói, không mò mẫm ở đây với anh nữa, nếu không ba mẹ em vẫn không biết em và anh làm chuyện gì ở cửa đâu. Đề nghị của anh, em suy nghĩ thử xem. Thẩm Hoài nói, nếu anh thật thà nói vì Lưu Kiến Quốc, không chừng em sẽ suy nghĩ thật sự việc đi Từ Thành làm việc, dù sao muốn tìm chỗ trốn khỏi Yến Kinh đã, đi đâu không phải là đi hay sao? Thành Di nói cũng rất cẩn thận, buộc Thẩm Hoài thừa nhận hắn có ý đồ không tốt. Thẩm Hoài nghiêm mặt nói, kỳ thực lúc bắt đầu anh cũng định nói như vậy, không có suy nghĩ gì khác, nhưng lại bị quẹo trái quẹo phải đấy chứ. Hình như anh có ý đồ không tốt thật. Lần này anh trở về là vì chuyện cải tạo điện khí hóa đường sắt Từ Đông và công trình tu bổ. Tối nay Lưu Kiến Quốc nhắc đến chuyện mượn xác lên sàn. Chưa chắc đúng là trùng hợp, nhưng việc anh hy vọng em đến Từ Thành làm việc, thật sự không có quan hệ gì cả, hỏi anh một vấn đề. Thành Di há mồm muốn nói gì đó, thì nghe thấy phía sau lay động, hình như là cửa sổ lầu hai mở ra, cô không quay đầu nhìn, hỏi Thẩm Hoài, ba mẹ em có nhìn ra không vậy? Thẩm Hoài phất tay chào hỏi với Lưu Tuyết Mai đang ló đầu ở lầu hai, hỏi Thành Di, đối với vấn đề này, cũng quá đơn giản rồi. Nếu tương lai anh cũng có con gái, anh sẽ để con mình kết hôn với người mang tiếng xấu chứ? Em đây là Vu Oan, anh đâu có mang tiếng xấu gì đâu. Thẩm Hoài ưỡn mặt cười nói. Chỉ để ý những cái khác xung quanh câu nói, không trả lời vấn đề của Thành Di. Em thì sẽ không chạy đến trước mặt ba nói quá khứ của anh chột dạ cái gì chứ? Thành Di nói. Chỉ có thể nói những chuyện không như ý trong đời người thì có đến 8, 9 phần. Mỗi người có sự lựa chọn của mỗi người. Thẩm Hoài nói. Còn em, nếu không phải là ràng buộc quá nhiều, hoàn toàn cũng có thể sống tự do tự tại ở nước ngoài, tại sao em lại chọn về nước? Anh nghĩ rằng em chưa từng nghĩ qua sao? Thành Di hai tay ôm ngực, kéo chiếc khăn quàng cổ ở trước ngực xuống, dường như muốn thắt chiếc khăn chặt hơn một chút. Dường như nghe Thẩm Hoài nói qua câu nói này, cảm thấy cái lạnh sau khi nhập đông. Rốt cuộc là nói ra một câu nói giống như thở dài, là cô đơn thôi. Thấy đôi mắt mê hồn trong veo của Thành Di trong không khí lạnh, Thẩm Hoài mím môi, bỗng nhiên lại cười phá lên nói, bây giờ em quay về ngủ một giấc đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh sẽ ở lại Yến Kinh mấy ngày. Thành Di hỏi. Khoảng 2-3 ngày. Thẩm Hoài nói. Học tiếng tu ở bên trường đảng của anh vẫn chưa kết thúc, đợi sau khi gặp những người nên gặp xong, anh sẽ đi, khả năng vẫn có thể mời em ăn một hai bữa cơm, nếu như em không chê anh. Thành Di cởi chiếc khăn ở trên cổ xuống, cuốn vào cổ Thẩm Hoài, nói, anh mặc ít như vậy, cái này cho anh mượn hai ngày, đợi anh đi rồi thì trả lại cho em. Thành Di đi vào trong sân. Thẩm Hoài ngồi ở trong xe, vuốt chiếc khăn có mùi hương mà Thành Di cho mượn. Lúc này tầng hai nhà họ Thành lại có một ánh đèn cửa sổ sáng lên. Bóng dáng yểu điệu của Thành Di chiếu vào bức màn, Thẩm Hoài vẫy vẫy tay, rồi lái xe rời khỏi. Rời khỏi đại viện khu nhà thành ủy, Thẩm Hoài không quay về Hồ Hương Mật nữa, lái xe đến ngõ Hương Lô tìm cửa hàng nướng thịt lừa vẫn còn đang kinh doanh trong đêm khuya, cửa tiệm còn kinh doanh sâu thịt dê nướng. Hắn đặt 40 xiên thịt dê đợi Tống Hồng Quân bọn họ qua đây. Sao lại chọn chỗ này vậy? Tống Hồng Quân ngồi xe của chữ Cường, Trần Binh qua đây, đi đến lúc 40 sâu thịt dê vừa mới nướng chín. Trong miệng anh ta chê quán này bẩn, ngồi xuống cầm sâu thịt dê nóng hôi hổi cho vào miệng ăn, cắn chảy ra dầu ướp thịt dê, thơm đến muốn cắn thẳng đầu lưỡi, đợi đến khi món súp thập cẩm dê được bưng lên, ngửi thấy mùi hương, liền nói luôn, chỗ này cũng không tệ, tìm chỗ để ăn vẫn là mũi chú tinh hơn tôi, Trần Binh giới thiệu cửa hàng này đấy. Thẩm Hoài chỉ Trần Binh nói. Vậy sao? Anh Trần trước đây chưa từng dẫn tôi đến cửa tiệm này ăn. Tống Hồng Quân bán tính bán nghi nói. Trần Binh còn không phải là sợ những lời anh chê này chê nọ hay sao? Thẩm Hoài nói, lại hỏi Tống Hồng Quân, sau khi tôi đi, anh và đám người Lưu Kiến Quốc lại nói chuyện gì vậy? Đám người Cố Tử Cường, Hồ Sở Quân cùng Trình Nguyệt đi về trước, tuy họ thay Tống Hồng Quân xử lý vận chuyển buôn bán của công ty điện khí, nhưng rất ít tham gia chuyện của nhà máy Mai Cương, còn chuyện này lại đề cập đến nhà họ Tống, cũng không nhất thiết đều kéo họ vào trong. Anh có mặt ở đó, Hồng Nghĩa không sao nói chuyện được. Sau khi anh đi rồi, anh ta cũng là rất quan tâm đến chuyện Mai Cương mượn xác lên sàn. Tống Hồng Quân nói. Thẩm Hoài cười một tiếng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, tôi còn cho rằng anh ta có nhiều chí khí, có thể nhẫn nhịn không đụng đến một phần của chén canh chứ. Hồng Nghĩa làm giám đốc ở công ty chứng khoán do Hải Phong và Trường Thanh cùng góp vốn, một năm 30 đến 50 vạn cũng không thể coi là bạc đãi anh ta, nhưng món tiền này đâu đủ để anh ta tiêu xài. Anh biết tối nay chúng ta mở hai chai rượu bao nhiêu tiền không? Đối với chuyện mượn xác lên sàn này, anh ta bị mất mặt trước mặt anh. Nhưng suy nghĩ sốt ruột cũng rất bình thường. Tống Hồng Quân cười nói. Thấy Thẩm Hoài cúi đầu uống bát súp thập cẩm lừa không lên tiếng, Tống Hồng Quân hỏi. Anh nghĩ như thế nào? Lát sau Thẩm Hoài mới thở dài một cái, nói, tôi quay về lần này là vì cải tạo điện khí hóa đường sắt từ đông và công trình tu bổ, cũng là hy vọng cái này thúc đẩy tập đoàn Hoài Năng trong 2-3 năm tới có thể có một sự phát triển lớn, còn lúc này chuyện Mai Cương mượn xác lên sàn, bị người ta nhắc đến, có khả năng là trùng hợp, cũng có khả năng không phải là trùng hợp. Thẩm Hoài nhìn về phía Tống Hồng Quân. Anh ta cùng cháu ngoại của Đới Thành Quốc là Lưu Kiến Quốc không có tiếp xúc quá thân, có chút phán đoán không tốt, lại không biết trong mắt của Tống Hồng Quân, Lưu Kiến Quốc là một người như thế nào. Đừng nhìn anh ta bình thường mà lơ đễnh, bộ dạng tiêu tiền như nước, nhưng cái đầu đủ thông minh. Tống Hồng Quân chỉ vào cái đầu của mình, nói Lưu Kiến Quốc là người thông minh. Thẩm Hoài cười cười, nói, người có thể nghĩ đến việc mượn xác lên sàn để một mình vớ được một món tiền, không có não thì không được. Món tiền này không phải là tùy tiện ai cũng có thể thò tay vào lấy được. Nếu không phải là trùng hợp, ngược lại có chút nan giải. Trần Binh nói. Tối nay có Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa và Lưu Kiến Quốc, Hà Cư Trạch và những nhân vật nhỏ nhà họ Tống, đám người Trần Binh ngoại trừ Phụ Hòa Nịnh hót ra, thì cũng không làm sao nói chuyện được. Lúc này ở trong cửa hàng, chỉ có 4 người ở đó, Trần Binh cũng không kiên kỵ quá nhiều, anh ta có thể hiểu Thẩm Hoài đang lo lắng cái gì. Nói cho cùng nhà họ Tống cũng không phải là bền chắc như thép, có người mưu quyền, có người kiếm lời, có người tâm chính, có người trọng tư. Thẩm Hoài muốn dọc theo vị trí trung tâm của nhà họ Tống để đi. Nói cho cùng vẫn phải xem hắn có thể mang đến đủ lợi ích cho người khác hay không, nếu không người khác dựa vào cái gì để ủng hộ hắn, chứ đừng nói hắn còn có một người cha ruột nhìn hắn như kẻ thù. Trước khi Thẩm Hoài quay về, đã đưa một vài tài liệu về điện khí hóa đường sắt từ đông và công trình tuyến đường hai chiều gửi lên Yến Kinh trước một bước, đưa đến trên bàn đám người Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc, Hà Tương Hoài, Thành Văn Quang, Như vậy đợi họ quay về cũng có thể tiến hành liên lạc càng nhanh càng tốt. Nếu có người hy vọng đưa hai chuyện cải tạo điện khí hóa đường sắt từ đông và công trình tuyến đường hai chiều cùng Mai Cương mượn xác lên sàn buộc lại với nhau. Lựa chọn mà Thẩm Hoài phải đối diện rất có hạn. Chuyện ngày hôm nay có thể chỉ là chủ ý của Lưu Kiến Quốc, nếu là như vậy, Thẩm Hoài có thể không để ý tới anh ta nữa. Lúc đầu Thẩm Hoài đấu với Đàm Khải Bình không có yếu thế chút nào, cũng sẽ không để ý trong nhà họ Tống có một đối thủ mạnh như Lưu Kiến Quốc vậy, nhưng nếu Đới Thành Quốc, Hạ Tương Hoài hoặc những người khác cũng có ý này, chỉ là mượn lời của Kiến Quốc nói ra, làm sao mà từ chối được. Đương nhiên, cũng hoàn toàn có thể là Lưu Kiến Quốc chỉ là cáo mượn oai hùng, khéo léo chọn thời cơ này, cùng Thẩm Hoài nhắc đến chuyện mượn xác lên sàn. Nhưng Thẩm Hoài lại không thể vì chuyện này mà chạy đi tìm đám người Đới Hạ kiểm chứng. Chương 595, chú cháu họ Kỷ, 1. Ba ngày tiếp theo ở Yến Kinh, ngoài Hạ, Đới và các quan viên có liên quan ở bộ đường sắt ra, Thẩm Hoài trước khi rời Yến Kinh còn chạy đến nhà họ Thôi một chuyến, gặp Thôi Vĩnh Bình. Ông cụ Thôi hàng năm ở khu nghỉ dưỡng hải quân ở Từ Thành, không quan tâm đến con trai con dâu, nhưng Thôi Vĩnh Bình làm con không thể không quan tâm đến ông cụ Thôi ở Từ Thành, vợ chồng Thôi Vĩnh Bình không có thời gian rảnh, biết Thẩm Hoài phải về Từ Thành. Vợ ông ta liền gọi điện thoại đến, nhờ hắn mang giúp quần áo cùng một ít hoa quả khô về Từ Thành. Bởi vì thù cũ, quan hệ giữa hai nhà Thôi Tống xưa nay lạnh nhạt. Gặp mặt cũng không biết ăn nói thế nào, Thẩm Hoài vài lần đến nhà họ Thôi thăm hỏi, Thôi Vĩnh Bình nhìn thấy hắn cũng vô cảm lạnh nhạt. Đến nhà họ Thôi, Thẩm Hoài nhận một túi đồ lớn từ chỗ vợ của Thôi Vĩnh Bình, liền để vào sau xe. Thư phòng bên kia còn sáng đèn, có người bên trong đang nói chuyện. Thẩm Hoài cũng không có ý lúc này tìm cơ hội tiếp xúc với Thôi Vĩnh Bình, liền cáo từ vợ Thôi Vĩnh Bình, định rời khỏi. Nhưng khi Thẩm Hoài cáo từ định rời khỏi, Thôi Vĩnh Bình từ trong thư phòng đi ra, hỏi về việc đường phòng thủ trên biển, ông cụ vài ngày trước gọi điện đến, nói lúc này địa phương muốn xây dựng lại đường phòng thủ trên biển của Vịnh Hoài Hải. Thôi Vĩnh Bình đứng ở trước hành lang, ông cụ nói muốn gửi tài liệu qua đây, cũng không biết có phải là bên bưu điện có vấn đề gì. Tài liệu hai ngày nay còn chưa gửi tới, cháu bây giờ có tài liệu liên quan không? Đề tài xây dựng lại đường phòng thủ trên biển ở Vịnh Hoài Hải, mặc dù là Thẩm Hoài đề cập với ông cụ Thôi Hướng Đông, nhưng đường phòng thủ trên biển hơn 260 km, chỉ có không đến 40 km trong địa phận Hà Phổ, tính cả chặng đường trong địa phận huyện Tân Tân, cũng không đến 100 km, cho nên phải chính thức liên thủ cùng xây dựng đường phòng thủ trên biển, huyện Hà Phổ đề nghị có thể. Địa phương thì vẫn phải có tỉnh cầm đầu, cho dù phía quân đội tích cực hưởng ứng, cũng phản ánh lại tin tức với tỉnh. Thẩm Hoài xua tay nói, lần này trở về cũng không ngờ đến báo cáo việc này với chú Thôi, nên không mang tài liệu liên quan. Nếu chú Thôi muốn tìm hiểu tài liệu liên quan, cháu còn ghi lại một số cái, đợi cháu về sẽ gửi cho chú một bản tương đối đầy đủ, được, vậy cháu vào đây chúng ta nói chuyện. Thôi Vĩnh Bình thuận tay mở cửa thư phòng. Mời Thẩm Hoài vào thư phòng của ông ta nói chuyện. Người trung niên vừa rồi trong thư phòng nói chuyện với Thôi Vĩnh Bình quay đầu lại. Cười nói, cháu chính là Thẩm Hoài à, thường nghe Thành Hy và Tiểu Ngũ nhắc đến cháu, còn chưa có cơ hội gặp mặt. Thẩm Hoài nhìn thân hình trung bình của đối phương, khuôn mặt rộng, mang quân hàm thiếu tướng, gương mặt có vài phần giống với Kỷ Thành Hy. Nhà họ Kỷ mặc dù tầm ảnh hưởng trong giới chính trị rất lớn, bộ máy trung ương có ba người nhà họ Kỷ. Nhưng con cháu của nhà họ Kỷ chủ yếu đều phát triển trong quân ngũ, đến đời Thành Hy mới có xu thế quay về giới chính trị, Thẩm Hoài cũng không ngờ người đàn ông trung niên ở trước mặt là vị nào của nhà họ Kỷ. Chú là Kỷ Nghiêm Tân. Kỷ Nghiêm Tân biết Thẩm Hoài không thể nhận ra ông ta, hạ mình chủ động giới thiệu mình, Thành Hy hai ngày nay cũng đang ở Yến Kinh, cháu có liên lạc với nó không? Chào chú Kỷ. Thẩm Hoài chào hỏi một tiếng, mới biết được đối phương là Kỷ Nghiêm Tân. Chú Út nhà họ Kỷ, cùng kế nhiệm với Thôi Vĩnh Bình, cháu còn không biết Thành Hy hai ngày nay về Yến Kinh, còn chưa có liên hệ. Nhắc tới Kỷ Thành Hy, Thẩm Hoài cũng thấy thẹn trong lòng, cho dù biết anh ta về Yến Kinh, Thẩm Hoài cũng trốn tránh không gặp. Cải tạo điện khí hóa đường sắt từ đông và công trình đường sắt đôi, ngoài tác dụng kích thích kinh tế địa phương càng phát triển xa hơn. Hiệu quả trực tiếp nhất chính là có thể thúc đẩy xuất khẩu quy mô lớn than đá Hoài Hải qua cảng Tân Phổ. lợi ích trực tiếp của nhà họ Tống và tập đoàn Hoài Năng cũng thể hiện tập trung nhất trong bốn chữ Than Hoài xuất khẩu. Công trình than hoài xuất khẩu ra phía đông qua đường sắt từ đông và cảng Tân Phổ cùng với công trình than phổ từ đông sang nam của nhà họ Kỷ đang tích cực thúc đẩy, trên thực tế còn tồn tại quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Hơn nữa Thẩm Hoài lần này về Yến Kinh, từ sự việc đường sắt từ đông liền không thể giấu được tin tức, nếu Kỷ Thành Hy tin tức nhanh nhạy. Nói không chừng lúc này đã biết chuyện này. Tuy rằng Thẩm Hoài cho rằng giữa địa phương và phe phái hẳn là có cạnh tranh đúng lúc mà hợp lý, nhưng ai biết được rằng trong lòng người khác nghĩ như thế nào, nên Thẩm Hoài cũng có chút ngại gặp Kỷ Thành Hy. Chú cũng vừa mới cùng chú Thôi bàn chuyện đường phòng thủ trên biển Hoài Hải, thành tích trong công tác ở địa phương của cháu rất xuất sắc. Kỷ Nghiêm Tân dường như hoàn toàn không biết chuyện về đường sắt từ đông, kéo câu chuyện đến đường phòng thủ trên biển. Cháu cũng chỉ là gặp may thôi, dẫm lên vai người khác làm được một chút thành tích. Thật ra tỉnh Hoài đến bây giờ đã đang ở xu thế cần phải đột phá phát triển đi lên, nếu là người khác cũng sẽ dễ dàng làm được thành tích. Thẩm Hoài nói, bây giờ trong tỉnh cần nỗ lực phát triển Tân Phổ trở thành cảng đầu mối tổng hợp, hoàn thiện mạng lưới đường bao quanh là phần trọng tâm của công trình xây dựng cơ bản. Trùng tu đường phòng thủ trên biển sẽ là đường giao thông chủ đạo dọc theo cảng Tân Phổ, sẽ thúc đẩy rất lớn cảng Tân Phổ và huyện thị ven vịnh Hoài Hải liên hệ càng thêm chặt chẽ. Rất quan trọng đối với phát triển kinh tế của huyện thị ven biển, cho nên không chỉ có huyện Hà Phổ. Trong thành phố và tỉnh cũng rất coi trọng công trình này. Đường phòng thủ trên biển trong chiến lược quốc phòng có giá trị rất cao, điều này không cần Thẩm Hoài nói kỹ, nói quá nhiều ngược lại thể hiện lòng dạ khó lường, hắn chỉ cần nói ra ý nguyện tích cực của địa phương là được rồi. Đường phòng thủ trên biển ước chừng gần 40 km, trong địa phận huyện Hà Phổ, mấy đồng chí huyện ủy đã sơ bộ thảo luận qua. Cảm thấy đường phòng thủ trên biển trong địa phận huyện chúng cháu có thể bỏ tiền sửa chữa toàn bộ, nhưng đoạn đường phòng thủ trên biển khác gần 220 km cần phải có thành phố và tỉnh ra mặt phối hợp. Kỷ Nghiêm Tân và Thôi Vĩnh Bình nhìn nhau cười. Nụ cười mang theo một chút chua xót. Trong lời nói của Thẩm Hoài không mang chút bất kính nào, tuy nhiên cũng chỉ ra những khó khăn với bối rối của quân đội vào thời điểm này. Quân phí khoảng 10 năm nay không có tăng trưởng, mà gần 10 năm nay, lạm phát tăng gấp đôi, cũng có ý nghĩa quân phí trên thực tế đã thu hẹp đáng kể. Quốc phòng trước mắt chủ yếu là cố gắng phát triển kỹ thuật vũ khí hạt nhân để bảo đảm có đủ lực uy hiếp, mà chi phí trong việc chuẩn bị vũ trang thường quy vẫn luôn không đủ nghiêm trọng. Quân phí không đủ 100 tỷ, muốn duy trì chuẩn bị quân đội quốc phòng 3 triệu binh lực quả là khó khăn. Mấy hạm đội hải quân ngay cả việc duy tu quân hàm cũng phải thắt chặt, thật sự là không có sức bỏ vốn đi tu sửa quốc lộ duyên hải. Nhưng có một số quốc lộ không sửa cũng không được, mong địa phương có thể bỏ vốn nhiều hơn. Địa phương cũng không phải là hạng thành thật, cho dù xây dựng quốc lộ có lợi cho địa phương, nhưng có cơ hội lấy được tiền từ quân đội cũng không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Kỷ Nghiêm Tân, Thôi Vĩnh Bình trường kỳ ở hậu cần đảm bảo công tác các ban ngành hiểu nhất việc này. Thông thả như Thẩm Hoài, đảm đương tài chính xây dựng 40 km đường phòng thủ trên biển trong địa bàn. Thật đúng là hiếm có. Như vậy xem ra đường phòng thủ trên biển đoạn huyện Hà Phổ có khả năng khởi công trước. Kỷ Nghiêm Tân hỏi. Điều này thì còn xem trong tỉnh khi nào liên hệ với chú Kỷ, chú thôi, chỉ cần phương án thiết kế quy hoạch được quân đội thông qua, công trình của huyện chúng cháu bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành. Thẩm Hoài nói, bây giờ mạng lưới đường bao quanh cảng Tân Phổ còn thiếu đường giao thông hướng dọc chống đỡ, tâm trạng lo lắng của Thẩm Hoài không kém chút nào so với Thôi, Kỷ hai người. Nhưng đề cập đến quốc lộ quốc phòng và nối tiếp đoạn đường huyện thì khác. Cũng không phải hắn lo lắng mà được. Nhưng Thẩm Hoài tin tưởng quân đội cũng không thể cố tình kéo dài, có thể sẽ vì tệ nạn cố hữu mà kéo dài một thời gian ngắn, nếu có thể trực tiếp xuống tay từ Thôi Vĩnh Bình, Kỷ Nghiêm Tân hai người này, sự việc thúc đẩy sẽ nhanh hơn nhiều. Tổng hậu cần bên này mỗi năm đều có nhiệm vụ xây dựng cải tạo đường quốc lộ chiến bị nhất định, đường phòng thủ trên biển của Vịnh Hoài Hải bên kia có thể thực hiện trước. Tổng hậu cần đương nhiên phải ủng hộ, nếu không cũng sẽ không giữ cháu lại hỏi tình hình mà không chờ tài liệu được gửi đến. Thẩm Hoài liếc nhìn Thôi Vĩnh Bình một cái, nghĩ thầm rằng, đường phòng thủ trên biển Vịnh Hoài Hải cải tạo theo tiêu chuẩn đường cấp 2, tổng số vốn đầu tư hơn 400 triệu, tổng hậu cần không bỏ tiền thì cũng thôi, còn muốn phân đi công trình nhất định, sao lại thế? Nhưng ngẫm lại, khả năng cũng là quân phí quá gấp rút, mà đội ngũ phải nuôi thì không thể giảm bớt. cho nên Thôi Vĩnh Bình đối với hắn không mấy khi cười, cho dù thân là thiếu tướng cũng không thể không có cách cào ra một ít thịt từ đùi mỗi con muỗi. Nhưng Thẩm Hoài lại thấy lạ, bộ phận xây dựng công trình của Tổng hậu cần không thuộc Thôi Vĩnh Bình phụ trách. Ông ta nóng nảy nhúng tay vào việc này làm gì? Thẩm Hoài trong lòng nghi hoặc, miệng không dựng nói, chất lượng công trình của đội ngũ Tổng hậu cần làm ra, đều được người ta tín nhiệm, nhưng cháu cũng không quen thuộc bộ phận xây dựng công trình của Tổng hậu cần, nếu không ngoài đường phòng thủ trên biển, một số công trình cảng khẩu của Tân Phổ, cháu cũng muốn liên hệ đội công trình bộ phận xây dựng công trình bên dưới. Thẩm Hoài nói như vậy, Kỷ Nghiêm Tân ngại ngùng ho khan một tiếng. Thôi Vĩnh Bình cười nói, hóa ra cháu không biết Kỷ Nghiêm Tân chính là phó trưởng ban bộ phận xây dựng công trình Tổng hậu cần. Vậy sao? Hệ thống hai giới quân chính phức tạp, Thẩm Hoài trước kia cũng rất ít xem qua về người và việc của Yến Kinh, có một số người quan hệ xa không như Tống Hồng Kỳ bọn họ với tới được, tiếp xúc với Kỷ Nghiêm Tân, Thẩm Hoài còn không biết ông ta đang phụ trách việc xây dựng công trình ở Tổng hậu cần. Lúc này mới hiểu được Thôi Vĩnh Bình đột nhiên từ trong thư phòng đi ra hỏi hắn về chuyện đường phòng thủ ven biển, bèn cảm thấy hỏi như vậy có chút đường đột, bèn nói tiếp, vậy thì quá tốt rồi, thật. Phải nhờ chú Kỷ đề cử mấy đội công trình xuất sắc. Nhưng Thẩm Hoài trong lòng lại có chút do dự. Nếu Kỷ Nghiêm Tân biết chuyện đường sắt từ Đông, biết bọn hắn đang mưu tính chuyện Thang Hoài xuất Đông, còn có suy nghĩ tích cực đề cập đến chuyện xây dựng mạng lưới đường ven và cảng khẩu Tân Phổ không? Lo lắng của Thẩm Hoài còn chưa được bao lâu, Kỷ Nghiêm Tân dường như không còn do dự, chủ động đề cập đến đường sắt từ Đông nói, Thành Hy lần này trở về là vì chuyện đường sắt Tấn Nam liên hệ với bộ đường sắt, buổi trưa mới từ bộ đường sắt nghe được kế hoạch của các cháu thúc đẩy đường sắt từ Đông tiến hành cải tạo công trình điện khí hóa và đường sắt đôi. Quyết tâm của các cháu cũng rất lớn. Chương 596 Chú cháu họ Kỷ, 2. Thôi Vĩnh Bình, Kỷ Nghiêm Tân đều là phái trẻ quyền cao chức trọng, luận về bề bậc đều lớn hơn Thẩm Hoài. Cho dù trong việc xây dựng công trình đường phòng thủ trên biển và tham gia vào cảng khẩu Tân Phổ, Kỷ Nghiêm Tân muốn cầu cạnh bên này, Thẩm Hoài cũng không hy vọng thôi, Kỷ hai người bọn họ có thể hạ thể diện đón tiếp hắn. Thấy việc cũng bàn đủ rồi, Thẩm Hoài liền cáo từ đi về, sau đó gọi điện thoại cho Vương Vệ Thành. Bảo anh ta sửa lại hai tập tài liệu chi tiết về đường phòng thủ trên biển và cảng Tân Phổ, gửi cho Thôi Vĩnh Bình và Kỷ Nghiêm Tân. Thẩm Hoài ngồi tàu hỏa lúc 9 giờ tối trở về từ thành, Trần Bình cho nhân viên công tác tại văn phòng Yến Kinh giúp hắn đặt vé tàu, nhìn thấy chuyến tàu hắn lại nhớ đến nhân viên tàu tên là Trần Mỹ Hồng, không biết cô có còn công tác trên chuyến tàu này không? Trước khi lên tàu hỏa, còn phải trả lại khăn quàng cổ của Thành Di cho hắn mượn, Thẩm Hoài sau khi lái xe gặp gỡ với Tống Hồng Quân, liền chạy tới đại viện của Thành ủy, đón Thành Di ra ngoài ăn cơm. Lúc gần lên tàu, Thẩm Hoài đưa cho Thành Di chiếc khăn quàng hắn tranh thủ mua ở trung tâm thương mại, rồi nói, ngày hôm qua kéo Tử Cường bọn họ ra ngoài ăn lẩu. Trên người toàn là mùi lẩu và thuốc lá, khăn quàng của em cho mượn cũng bị hỏng mất, khăn cũ anh không trả lại được, vậy em nhận tạm cái mới này nhé. Thành Di vui vẻ đón nhận khăn rồi quàng lên cổ, màu hồng phấn thật hợp với áo khoác màu cà phê nhạt. Tôn thêm da thịt nõn nà của cô, mắt thẩm mỹ cũng không tệ, có cô bé nào làm tham mưu cho anh á? Thủ đoạn lấy lòng các cô gái, anh còn giỏi hơn trong tưởng tượng của em, còn cần ai phải tham mưu chứ? Thẩm Hoài cười nói. Di động vang lên, nghe điện hóa là của Kỷ Thành Hy gọi tới, Thẩm Hoài bịt loa lại hỏi Thành Hy, Kỷ Thành Hy muốn mời chúng ta ăn cơm. Làm sao bây giờ? Anh còn muốn bỏ Hồng Quân lại, hai chúng mình hưởng thụ thời gian hai người với nhau. Thành Di khẽ chung mũi, ra vẻ khinh thường, Tống Hồng Quân từ trong túi áo lấy bao thuốc lá ra ném qua Thẩm Hoài nói, đợi lát nữa còn phải lái xe đưa anh đến ga tàu, tôi đến bữa cơm cũng không được ăn, anh có lương tâm không vậy? Vậy tôi gọi điện cho Đàm Quân, nếu không một mình tôi ăn cơm với hai người đàn ông sẽ buồn chán chết đi. Thành Di lấy di động định gọi điện cho Đàm Quân. Nghe giọng nói, Kỷ Thành Hy hình như ở tiệm sách của cha Đàm Quân, chúng ta trực tiếp lái xe qua đó là được rồi. Thẩm Hoài nói. Chuyện ở nhà Thôi Vĩnh Bình gặp mặt Kỷ Nghiêm Tân, Thẩm Hoài ở trong xe nói với Tống Hồng Quân, Kỷ Thành Hy cũng có thể là sau khi nhận được điện thoại của Kỷ Nghiêm Tân mới hẹn gặp mặt hắn, cho dù sau khi gặp mặt bàn đến chuyện đường sắt từ Đông thì gặp nhau cũng không phải ngại ngùng nhiều. Tống Hồng Quân đánh giá Kỷ Nghiêm Tân khá cao, lúc này thấy Kỷ Thành Hy chủ động hẹn ăn cơm, trong lòng nghĩ chú cháu nhà họ Kỷ này sẽ không bởi vì chuyện nhà họ Tống ý đồ với Thang Hoài Xuất Đông mà oán hận trong lòng, đương nhiên cũng vui vẻ đi gặp mặt Kỷ Thành Hy, nếu như sau này có cơ hội hợp tác. Đương nhiên sẽ vui vẻ tiếp tục hợp tác. Trong ngõ Tây Tự có một nhà hàng khá nổi tiếng, Kỷ Thành Hy vốn là tính mời chú Đàm Thạch Vĩ cùng Đàm Quân đi ăn cơm, bỗng nhận được điện thoại của chú Út Kỷ Nghiêm Tân, mới biết được chú Út Kỷ Nghiêm Tân và Thẩm Hoài đã gặp nhau, còn bàn chuyện đường sắt từ Đông, liền vội vàng hẹn Thẩm Hoài gặp mặt. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân, Thành Di sau khi qua đó, cũng không chọn nơi khác ăn cơm, Đàm Thạch Vĩ sau khi về hưu không phát biểu gì trên báo chí, tùy tiện giao lưu với tiểu bối, không gò bó như Kỷ Nghiêm Tân, Thôi Vĩnh Bình. Thẩm Hoài sau khi xuống xe, liền chào hỏi với Kỷ Thành Hy, Đàm Thạch Vĩ, em phải ngồi tàu lúc 9 giờ về từ thành, không thể uống rượu thoải mái với thầy Đàm, anh Kỷ được. Đàm Quân hỏi Thành Di, hôm nay mẹ cô đến đại viện của chúng tôi nói cô sẽ công tác ở từ thành, hai ngày này sẽ đi, cô không phải hôm nay sẽ đi đấy chứ. Thẩm Hoài gãi gãi trán, không ngờ mẹ Thành Di còn rất có thủ đoạn, muốn ở bên ngoài xây dựng ưu thế áp đảo dư luận sau đó bức Thành Di đi vào khuôn khổ, liếc nhìn Thành Di một cái. Không biết cô ta giải quyết với Đàm Quân như thế nào, thực tế cô ta không đi từ thành làm việc. Thành Di liếc nhìn Thẩm Hoài một cái. Nói với Đàm Quân, tôi còn muốn chơi hai ngày nữa, mới đi báo danh với tổ chức. Đàm Thạch Vĩ cùng Kỷ Thành Hy đều cười ha hả, hỏi Thẩm Hoài, có kế hoạch khi nào kết hôn chưa? Ai ia, tôi đi từ thành công tác, chẳng có quan hệ gì với tên vô lại Thẩm Hoài này. Thành Di hận không thể lập tức vứt bỏ mối quan hệ với Thẩm Hoài, lanh lẹ giải thích. Tôi không nghĩ đến lấy chồng vội vàng như vậy. Hơn nữa tôi muốn kết hôn cũng không lấy người như Thẩm Hoài, nói như cô oan khuất lắm vậy, nói xem tôi có điểm kém nào. Thẩm Hoài nói. Kỷ Thành Hy, Đàm Thạch Vĩ đều cười ha hả, quan hệ giữa Thẩm Hoài và Thành Di cũng đã xác định rồi. Mà khuôn mặt ngượng ngùng của Thành Di cũng đã thừa nhận rồi. Kỷ Thành Hy, Đàm Thạch Vĩ và Tống Hồng Quân đi trước vào phòng riêng, Thẩm Hoài cố ý lùi lại hỏi Thành Di. Không phải nói không muốn đi từ thành à, sao lại thay đổi? Em nghĩ lời nói của anh rất có lý. Trừ phi ngày nào đó em tìm được đúng người, trực tiếp lấy giấy kết hôn trở về dọa cho mẹ em đau tim, trước lúc đó vì tránh để mẹ em bức em đau tim, còn phải mượn anh làm bạn trai hời hai năm. Thành Di nhíu mày lại nói, nhưng bây giờ em đã nói với anh rồi, bất kể hai năm sau em có tìm được đúng người hay không, đều chia tay với anh. Anh không nên nghĩ ngợi gì cả. Bạn trai hời. Thẩm Hoài nhíu mày nói, từ này sao nghe có vẻ gượng ép thế. Thành Di cười cười không để ý đến Thẩm Hoài. Hai người còn muốn tiếp tục diễn trò à, buổi chiều nghe mẹ cô nói vậy tôi còn cho rằng hai người đùa thành thật chứ. Đàm Quân đi đến nói. Người tri kỷ của Thành Di ở Yến Kinh không nhiều, quan hệ giữa cô và Thẩm Hoài cũng không giấu Đàm Quân, có lúc còn muốn Đàm Quân phối hợp lừa người nhà cô. Cùng anh ta đùa mà thành thật. Như vậy không phải hời cho anh ta. Thành Di liếc Thẩm Hoài một cái hỏi Đàm Quân, cô muốn cùng tên vô lại này đùa thành thật không? Đàm Quân nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài một lát. Lại nghiêm trang lắc đầu nói, Thẩm Hoài hai năm nay dường như phát triển lệch, nhìn không được thuận mắt như trước kia, râu đầy mặt, các anh đẹp trai ở trường chúng ta còn nhìn vừa mắt hơn anh ta. Không để ý đến Thẩm Hoài đang nhe nanh trừng mắt, Đàm Quân kéo Thành Di cười chạy vào phòng. Kỷ Thành Hy hẹn Thẩm Hoài ăn cơm, đương nhiên cũng không phải là quan tâm đến chuyện tình cảm giữa Thẩm Hoài và Thành Di. Thẩm Hoài phải đi chuyến tàu lúc 9 giờ, nên y cũng không vòng vo, trực tiếp nói về đề tài đường sắt từ Đông, buổi sáng tôi đến thăm phó trưởng ban Liễu ở bộ đường sắt, biết chuyện đường sắt từ Đông. Thật đúng là giật mình, bọn họ không hé răng, động tác làm thật không nhỏ, bây giờ chỉ là tư tưởng, chủ yếu vẫn là nhìn thấy phó trưởng ban Liễu nhậm chức. Ủng hộ ban ngành đường sắt liên hợp với địa phương đầu tư xây dựng đường sắt mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng bộ đường sắt có ủng hộ cải tạo đường sắt từ Đông hay không, mức độ ủng hộ trong tỉnh như thế nào, đều chưa có con số chính xác. Thẩm Hoài nói, lại thêm cho dù văn bản phê chuẩn lấy được rồi, số tiền xây dựng tuyến đường hơn 10 tỷ cũng không phải là một lúc có thể chuẩn bị được. Công trình trong 3 năm có thể khởi công. Trong 7 năm có thể hoàn thành, là cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Chú nói Thẩm Hoài có phải đang dùng kế hoãn binh với chúng ta không? Kỷ Thành Hy cười hỏi Đàm Thạch Vĩ. Đàm Thạch Vĩ cười cười, nói, bố cục công nghiệp tỉnh Ký, truyền thống là trọng Bắc khinh Nam, ở giữa lại có hai thành phố lớn trực thuộc Trung ương Bắc Kinh, Thiên Tân, về mặt tài nguyên, Nam Ký không đuổi kịp Bắc Ký và Bắc Kinh, Thiên Tân, cho nên khu vực Nam Ký không thể phân quá nhiều về phát triển tài nguyên công nghiệp. Điều này làm cho Ký Hà bất lợi trong phương diện phát triển công nghiệp, trong công trình tuyến Nam cũng rất khó thu hút được nguồn vốn bên ngoài. Về điểm này Tân Phổ còn lợi thế hơn nhiều so với Ký Hà, tỉnh Hoài Hải và tập đoàn Hoài Năng thực sự nếu Hà quyết tâm cải tạo đường sắt từ Đông, cuối cùng xây dựng xong còn không phải muộn hơn công trình tuyến Nam của Thang Tấn. Đàm Thạch Vĩ tuy rằng từ khi Yến Đại về hưu thì không công khai phát biểu trên báo chí, nhưng nói đến hiểu biết về tình hình xu thế kinh tế trong nước thì chắc là hạng nhất, đối với ưu nhược điểm của tuyến từ Đông và tuyến Tấn Nam, có thể hiểu thấu hơn so với người bình thường. Thẩm Hoài cũng cảm thấy thật không thể lừa dối được Kỷ Thành Hy và Đàm Thạch Vĩ. Vừa rồi cũng chỉ là thói quen nói buộc miệng ra. Đương nhiên Kỷ Thành Hy và Đàm Thạch Vĩ có thể nhìn thấu rất tốt, như vậy bọn họ có thể nhận thức được tuyến từ Đông và tuyến Tấn Nam mặc dù sẽ tồn tại cạnh tranh nhất định, nhưng cạnh tranh này sẽ không ác liệt. Cho dù có tính cạnh tranh, người cạnh tranh trực tiếp của tuyến Tấn Nam cũng là cùng ở tỉnh Ký, tuyến Đại Tần vận lực trực tiếp gần 100 triệu tấn và xung quanh các tập đoàn lợi ích như cục đường sắt Hoa Bắc, điện lực Hoa Bắc, cảng Tần Hoàng trên tuyến Đại Tần. Cho dù sau khi công trình tuyến Nam hoàn thành, có lợi với việc xuất khẩu một lượng lớn tài nguyên than đá qua cảng Ký Hà. Cũng là có lợi với việc xuất khẩu tài nguyên than đá phía Nam tỉnh Tấn, không có nhiều quan hệ với tỉnh Ký. Cho nên Kỷ Thành Hy sau khi đến Ký Hà nhậm chức, thúc đẩy công trình tuyến Nam của than Tấn xuất Đông, lực cản trong nội bộ tỉnh Ký còn lớn hơn với lực thúc đấy. Cơ sở sản nghiệp của Đông Hoa chưa chắc đã tốt hơn so với Thanh Hà, nhưng điều kiện phát triển còn ưu việt hơn. Ở Vịnh Hoài Hải có quan hệ cạnh tranh trực tiếp về vị trí địa lý với Đông Hoa, là thành phố Bình Giang bên kia chữ Giang. Thành phố Bình Giang thuộc vào tỉnh Giang Đông, điều này quyết định Đông Hoa phát triển sản nghiệp ven biển trong tỉnh Hoài Hải không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đồng thời sau khi đường sắt từ Đông nâng cấp, dù chủ yếu là dùng cho xuất khẩu tài nguyên than đá, xuất khẩu cũng là than đá của phía Nam tỉnh Hoài Hải, cho nên từ nâng cấp của đường sắt từ Đông, nội bộ tỉnh Hoài Hải có động lực mạnh mẽ nhất định. Ngoài ra chính là triển vọng của đường sắt và cảng khẩu kéo theo phát triển sản nghiệp, cũng liên quan đến đầu tư bên ngoài tham gia vào tính tích cực xây dựng đường sắt và cảng khẩu. Mục đích trực tiếp của xây dựng tuyến Tấn Nam cũng là đảm bảo tài nguyên than đá phía Nam tỉnh Tấn, xuất khẩu qua cảng Ký Hà, điều này không khác nhau mấy với tập đoàn Hoài Năng thúc đẩy nâng cấp tuyến từ Đông. Thúc đẩy xuất khẩu than Hoài qua cảng Tân Phổ. Khác biệt lớn nhất ở chỗ đầu tư bên ngoài tham dự vào tính tích cực xây dựng đường sắt và cảng khẩu, điều này có nghĩ tuyến Tấn Nam và tuyến từ Đông ai có thể kéo được càng nhiều càng nhanh vốn xây dựng. Trong việc phát triển sản nghiệp, Thanh Hà không thể tranh chấp với hai nơi Bắc Kinh, Thiên Tân của Vịnh Bột Hải, còn so với khu vực Ký Bắc cũng còn kém xa về điều kiện và cơ sở phát triển. Làm cho sản nghiệp liên quan của tuyến Tấn Nam ngoài nhiệt điện, còn phải phát triển sản nghiệp ven biển khác. Có khuyết điểm tự nhiên rất khó thu hút được nhiều vốn đầu tư bên ngoài. Nhà họ Kỷ lúc này không chế ngành than đá Tấn Nam cũng bởi vì phải độc lập gánh vác trọng trách xây dựng tất cả các khâu từ khai thác than đá, đường sắt, xây dựng cảng khẩu đến bố cục nhà máy nhiệt điện thậm chí cả vận tải đường thủy. Vốn đầu tư xây dựng cần dùng có thể đến 2-30 tỷ, đều do nội bộ nhà họ Kỷ giải quyết. So sánh với nhau, điều kiện của tuyến từ Đông có ưu thế nhiều hơn. Trước tiên tỉnh Hoài Hải sẽ không bỏ qua lợi ích ở tuyến từ Đông, sẽ hết sức điều động vốn tham gia xây dựng tuyến từ Đông. Thứ hai, trong thực thể sản nghiệp ven biển như đoạn cuối của tuyến từ Đông. Mai Cương, công nghiệp nặng Hoài Liên, chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Bảo Hòa, tập đoàn Trường Thanh và thép tỉnh, để giảm giá thành sản xuất của bản thân, có thể thuận tiện dựa vào tuyến đường sắt khai thác thị trường nội tỉnh như Hoài, Dự, Thiểm, Ngạc cũng có động lực rất lớn. Tham gia xây dựng và hoàn thiện tuyến từ Đông và cảng Tân Phổ. Chỉ cần có thể khắc phục lực cản của các ban ngành đường sắt còn tồn tại, Đàm Thạch Vĩ đoán rằng công trình than Hoài xuất Đông cuối cùng có thể hoàn thành trước công trình tuyến than Tấn xuất Nam, quả là có khả năng rất lớn. Đương nhiên trong tình hình Kỷ Thành Hy có thể nhìn thấu như vậy. Còn muốn mọi người ngồi xuống nói chuyện, lo lắng của Thẩm Hoài trước đây coi như là hết. Có lẽ những người khác nhà họ Kỷ sẽ có ý kiến với nhà họ Tống lúc này muốn làm than Hoài xuất Đông, nhưng thì sao chứ? Không thể vì thế lực nhà họ Kỷ lớn, nhà họ Tống liền bó tay bó chân không phát triển được. Nói cho cùng trong dự án nhà máy thép Tân Phổ, Thẩm Hoài mượn thế lực của Kỷ Thành Hy và tuyến Tấn Nam, trong lòng luôn cảm thấy nợ người ta một món nợ, cho cho nên lo lắng Kỷ Thành Hy quá coi trọng cạnh tranh của tuyến Từ Đông và tuyến Tấn Nam, mà làm cho hai người ngày sau chỉ có thể trở mặt thành thù. Nhưng thật không ngờ Kỷ Nghiêm Tân, Kỷ Thành Hy và Đàm Thạch Vĩ những người này, lòng dạ còn cởi mở hơn so với tưởng tượng. So với con cháu nhà họ Tống một lòng muốn Mai Cương mượn xác niêm yết chứng khoán để thu lợi như Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa thì có vẻ còn xấu xa hơn nhiều. Tiếp theo lại bàn một số chuyện về xây dựng cảng khẩu. Trước mặt có lượng hàng hóa xuất nhập lớn hơn 100 triệu tấn ở ven biển cả nước có 8 nơi, nhưng lịch sử phát triển của 8 cảng khẩu lớn này đã lâu đời, quan hệ bảo thủ lợi hại, cũng hình thành phạm vi thế lực lợi ích ổn định, người khác muốn nhúng tay vào rất khó khăn. So sánh với cảng Đông Hoa bao gồm cả Tân Phổ và Mai Khê, lượng hàng hóa xuất nhập năm nay không đến 20 triệu tấn, chỉ có thể coi là cảng nhỏ duyên hải, nhưng tiềm lực phát triển và triển vọng không nghi ngờ gì là rất lớn. Tổng lượng quân phí quốc phòng trước mắt thấp, năm gần đây công trình quân sự và chiến bị có thể khởi công rất ít, nhưng bộ phận xây dựng công trình tổng hậu cần của Kỷ Nghiêm Tân phụ trách, đội ngũ công trình bên dưới phải duy trì, rèn luyện và tăng cường, đương nhiên cũng chỉ có thể tham dự xây dựng công trình địa phương hoặc nước ngoài. Tổng đầu tư trong 3 năm năm tới của tuyến Tấn Nam sẽ không thấp hơn 20-30 tỷ, quy mô xây dựng tuyến Từ Đông và cảng Tân Phổ sẽ lớn hơn nữa. Nhà họ Kỷ nhìn vào cạnh tranh, mà chủ động tham dự xây dựng tuyến Từ Đông và cảng Tân Phổ, thái độ không thể nghi ngờ cần phải tích cực nhiều hơn. Thẩm Hoài sẽ không từ chối, tin tưởng cô út Tống Văn Tuệ, bác hai Tống Kiều Sinh cùng với đám người Thành, Đới, Hạ lúc này cũng sẽ không từ chối. Chương 597, Tư tưởng Thang Hoài, 1. Thẩm Hoài sau khi lên tàu gặp gỡ nhân viên tàu Trần Mỹ Hồng, so với vẻ đẹp thuần khiết trước kia, lúc này Trần Mỹ Hồng người đầy đặn, khuôn mặt đẩy đà, trong con mắt cũng thêm phần quyến rũ mê người, có sức hấp dẫn của người thiếu phụ. Trong đám lữ khách nam cô đơn trong toa tàu, một thanh niên dường như động dục, vây lấy Trần Mỹ Hồng ân cần hỏi han, tìm mọi cớ tiếp xúc với cô. Không phải ngày lễ nên toa giường nằm vẫn tương đối trống trải, không đến 1/3 chỗ, toa của Thẩm Hoài có 4 giường. Từ đầu đến cuối có một mình hắn. Trần Mỹ Hồng có ấn tượng rất sâu với Thẩm Hoài. Toa giường nằm cũng không phải có nhiều việc, cô rảnh rỗi liền đi đến nói chuyện tào lao với Thẩm Hoài, cho đến đêm khuya mới đi nghỉ, tàu gần đến Từ Thành, Trần Mỹ Hồng lại chạy tới gọi Thẩm Hoài dậy, còn cho nhau số liên lạc. Nhưng ra khỏi sân ga, nhìn thấy Trần đang đứng ở cửa ra vào nghển cổ ngóng trông, Thẩm Hoài lập tức dùng một đoạn ký hiệu lưu số máy của nhân viên tàu Trần Mỹ Hồng vào điện thoại. Trần đang vui vẻ phấn chấn đi tới, kéo cô vào lòng nói, đợi anh bao lâu rồi? Không lâu, tàu rất đúng giờ. Trần đang nói. Vậy là được rồi. Thẩm Hoài nói, trường đảng bên kia anh xin nghỉ rồi. Hôm nay còn có thể tiếp tục lười biếng, ngày hôm qua ở trên tàu ngủ không ngon giấc, đi đến chỗ em ngủ đi. Nhìn Thẩm Hoài tinh thần sáng láng, làm gì có vẻ không ngủ ngon giấc. Hiếm có được nửa ngày rảnh rỗi. Thẩm Hoài liền một lòng muốn ôm cô trên giường, Trần đang hung hăng véo hắn một cái, nhưng cuối cùng không lay chuyển được hắn, lái xe trở về Bắc Uyển, lên giường đánh một giấc mãi cho đến 2 giờ chiều mới đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm trưa xong buổi chiều hai người lại đi Tây Sơn, ban đêm đi dạo Văn Miếu đến 10 giờ mới trở về Bắc Uyển. Vào phòng Thẩm Hoài liền mở vòi nước ra, chuẩn bị tắm rửa. Trần đang giữ chặt hắn nói, anh về sau đừng qua đêm ở đây nữa. Vì sao vậy? Thẩm Hoài hỏi, Thành Di sau này đến Từ Thành làm việc, anh qua đêm ở đây không tốt. Trần đang nói, anh và Thành Di chỉ là lừa gạt gia đình thôi, Thành Di bên kia anh không chiếm được dễ dàng, còn muốn ở bên em thân thủ như ngọc, vậy anh không phải thua thiệt lớn sao? Thẩm Hoài nói, tên vô lại này làm sao chịu thiệt chứ, không để anh qua đêm ở đây, anh làm chuyện khác ai cản được anh? Trần đang thẹn thùng véo Thẩm Hoài, lại nghiêm giọng nói, cho dù anh với Thành Di là trên danh nghĩa, nhưng anh qua đêm bên cạnh người phụ nữ khác. Truyền ra ngoài cũng là không dễ nghe với cô ấy, vậy anh gọi điện thoại cho Thành Di, bảo cô ấy đừng đến Từ Thành làm việc. Thẩm Hoài mặt dày nói, cũng bởi vì cô ấy muốn đến Từ Thành công tác mà ảnh hưởng đến anh không thể qua đêm ở đây với em, thật là quá thiệt cho anh. Trần đang véo hắn một cái nói, tùy anh muốn đến chỗ ai qua đêm, tóm lại không cần qua đêm ở chỗ em là được rồi. Em cũng không muốn vì chuyện này mà đánh nhau với người khác. Ngoài chỗ em ra, anh còn có thể đi đâu qua đêm đây? Thẩm Hoài oan uổng nói. chung cư học điền bên kia không thể qua đêm. Trần Đan nói. À, em cũng biết Chu Nghi ở chung cư học điền. Thẩm Hoài nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm hẳn là Chu Nghi không có liên hệ trực tiếp với Trần Đan. Gần đây có một cái chợ, em và mẹ Chu Nghi gặp qua hai lần rồi. Trần Đan nói, bên kia anh không cần lái xe, đi bộ qua cũng gần. Sao vậy, ghen à? Thẩm Hoài nhìn ánh mắt xinh đẹp của Trần Đan nói, anh và Chu Nghi nếu thực sự có gì, lúc này còn cần em đuổi à? Hắn mặc kệ Trần Đan nói gì, cởi bỏ quần áo của nàng, từng lớp giống như lột bỏ búp măng xuân, lộ ra thân thể mềm mại mê người của Trần Đan, kéo cô đi vào bồn tắm. Ngực cao mông tròn. Eo thon da mềm làm cho bàn tay to của Thẩm Hoài sờ soạng giữa hai bầu ngực, cả người Trần Đan rạo rực, một lát sau liền thở hổn hển, ngại ngùng ngồi lên trên đùi Thẩm Hoài, cặp mông làm cho da thịt cứng rắn của Thẩm Hoài phải chống đỡ với cảm giác ngứa ngáy nói không lên lời, dựa vào vòng tay rắn chắc của hắn nói, mỗi lần nói chuyện chính sự với anh lại nói linh tinh, Châu Nghi cũng tốt, Chu Nghi cũng được, em mới không muốn ghen anh. Chuyện chính sự gì? Em nói, anh nghe đây. Thẩm Hoài để Trần Đan nâng mông lên, vuốt ve giữa hai chân cô trơn trượt như dầu, không giống như nước, đã muốn cùng kết hợp trong bồn tắm. Trần Đan không lay chuyển được Thẩm Hoài, đành phải ngồi đấy, nhưng giữ chặt tay hắn ngửa đầu nói, như vậy là được rồi, không được lộn xộn, nước sẽ vào đấy. Nhưng tay của Thẩm Hoài không ngoan ngoãn như vậy, ông trước ngực nàng sờ soạng, Trần Đan cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng, bèn để mặc hắn, cũng không tập trung được tinh thần để nói chuyện chính sự. Thành Di quyết định đến làm việc ở bộ phận quốc tế Ngân hàng Nhân dân tỉnh, nhưng thời gian chính thức đi làm phải qua Tết Nguyên Đán. Lưu Tuyết Mai không khác gì những bà mẹ khác, Thành Di và Thẩm Hoài không xác định quan hệ. Hận không thể trói cô đưa đến Từ Thành, nhưng khi Thành Di xác định đến Từ Thành làm việc, lại muốn giữ cô lại Yến Kinh thêm một thời gian nữa. Thẩm Hoài thì lại đang ở Từ Thành qua thời gian một tháng nhàn nhã cuối cùng bồi dưỡng ở trường đảng. Trong lúc này sự việc công nhân tụ tập gây rối ở xưởng đóng tàu Tân Phổ thông qua các Vĩnh Thu dẫn đầu điều tra đưa ra kết luận cuối cùng, Từ Phúc Lâm bị bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện. Tái cơ cấu xưởng đóng tàu, tổng tài sản quy vào công nghiệp nặng tàu Hàng Dương. Công nghiệp nặng tàu Hàng Dương do tàu Hàng Dương, tập đoàn phát triển Tân Phổ. Tập đoàn Mai Cương liên hợp đầu tư 300 triệu, tổng đầu tư 600 triệu. Ở đảo Tây Sơn Tân Phổ khởi công xây dựng một ụ tàu có thể sửa chữa và chế tạo đóng tàu cấp 30.000 tấn và sân bãi công trình Hải Dương. Sau khi xây dựng xong ụ tàu của công nghiệp nặng tàu Hàng Dương, năng lực chế tạo thuyền mỗi năm của Tân Phổ sẽ đột phá 100.000 tấn, nhưng do tập đoàn Bảo Hòa và cảng Tây Pha áp đầu từ ngày 1 tháng 5 tỷ, đồng thời hai ụ tàu mô hình lớn của dự án công nghiệp đóng tàu Bảo Hòa khởi công trước, dự án công nghiệp nặng tàu Hàng Dương khởi động cũng có chút bình tĩnh thậm chí bình thản. Tuy rằng tình thế của dự án công nghiệp nặng tàu Bảo Hòa nhất thời không có hai, bao gồm trong dự án vườn sản nghiệp phối hợp công nghiệp đóng tàu, vườn sản nghiệp y dược, kéo theo mở đầu của khu Tây Thành phát triển nhanh chóng, nhưng đám người Trần Bảo Hòa, Ngô Thành Chấn, Thích Tỉnh Giao lại không có cách nào bởi vậy dương dương tự đắc, cho rằng có thể che được cảnh sắc của Mai Cương. Thẩm Hoài sau khi trở về Từ Thành, cải tạo điện khí hóa đường sắt từ Đông và đưa ra khái niệm than Hoài xuất Đông với công trình đường sắt đôi và tập đoàn Hoài Năng. Rồi nhanh chóng quay về tỉnh Hoài Hải. Từ Thành dựa vào địa khu Tây, trong lịch sử đã nổi tiếng bởi tài nguyên than đá, quan phủ thiết thời Hán Sơ là một trong những di sản văn hóa nổi tiếng nhất ở Từ Thành, một loạt công nghiệp nặng thuộc tỉnh như thép Hoài, than Hoài, công nghiệp Hoài, cũng lớn lên từ tài nguyên than thép Hoài Tây. Phát triển mạnh công nghiệp, sản nghiệp luyện thép trong nước từ những năm đầu giải phóng sản lương mấy trăm nghìn tấn đột phá đến trăm triệu tấn. Tài nguyên quặng sắt của Du Tây thể hiện rõ là cung cấp không đủ, nhưng tài nguyên than đá Hoài Tây trữ lượng sau này vượt qua 20 tỷ tấn, mặc dù không thể so với trữ lượng than tỉnh lớn như Tấn Mông. Nhưng vẫn có tiềm lực khai thác rất lớn. Bây giờ tài nguyên than đá của huyện thị Hoài Tây chủ yếu cung cấp trong tỉnh, sản lượng khai thác mỗi năm không đến 30 triệu tấn. Trên cơ sở này, quy mô khai thác cho dù có nâng lên 10 lần, than đá Hoài Tây có thể khai thác được gần 100 năm. Chỉ có điều sau khi dựng nước, hệ thống công nghiệp nặng trong nước chủ yếu tập trung phát triển ở địa khu Hoa Bắc, làm cho tài nguyên quặng sắt than đá của Hoa Bắc càng được khai thác đầy đủ, khai thác than Hoài bị hạn chế lâu dài bởi các nhân tố như giao thông và phát triển công nghiệp địa khu bên ngoài không tốt. Sau khi cải cách, địa khu Duyên Hải Đông Nam ban đầu lấy phát triển công nghiệp nhẹ có tính lao động dày đặc là chính, mặc dù nhu cầu dùng than cho nhiệt điện lớn, nhưng chủ yếu cũng là đưa vào hoàn thiện hệ thống đường sắt cảng khẩu duyên hải Hoa Bắc. Đường sắt Đại Tần băng qua địa khu Tấn Bắc, ký Bắc đến đảo Tần Hoàng, chính là trên cơ sở phát triển, bây giờ tài nguyên than đá mỗi năm gần 100 triệu tấn thông qua tuyến Đại Tần chuyển xuống phía Nam, than hoại vẫn không có cơ hội phát triển. Mặc dù qua tuyến đường Chữ Giang có một phần tài nguyên than hoại có thể xuất khẩu về địa khu duyên hải Đông Nam, nhưng tổng sản lượng có hạn, mỗi năm quy mô chỉ vẻn vẹn 400-500 vạn tấn. Hiện tại địa khu duyên hải Đông Nam, hệ thống công nghiệp đang bước đầu từ mô hình lao động tập trung chuyển về hệ thống công nghiệp lớn của tư bản, kỹ thuật, năng lượng cần nhiều mô hình tập trung, hơn nữa mức sống của dân chúng nhanh chóng nâng cao và quy mô thành thị không ngừng mở rộng, đối với nhu cầu năng lượng như than đá thêm một bước tăng trưởng kịch liệt. Đồng thời các nước như Nhật, hàng hàng năm lượng than đá nhập khẩu từ Trung Quốc cũng đồng thời tăng trưởng trên diện rộng. Cải tạo tuyến trọng tải Đại Tần. Công trình tuyến than Tấn Đông xuất Nam đều đang trồi lên mặt nước trên bối cảnh thị trường này, địa khu than Hoài Đông xuất Nam gần như vậy, sao có thể không muốn tham dự vào kiếm một chén canh chứ? Năm gần đây tỉnh Hoài Hải không phải không có người đề cập đến khái niệm than Hoài Đông xuất Nam, tỉnh Hoài Hải thậm chí có một đám chuyên gia học giả đề xuất ở Hoài Tây xây dựng nhà máy nhiệt điện, trực tiếp dùng than Hoài phát điện ngay tại chỗ, nhưng thông qua hệ thống áp tải điện cao, chuyển điện năng đến địa khu thiếu điện Giang Chiết. Chỉ là không quen bị hạn chế bởi kỹ thuật áp tải điện cao áp và mạng lưới điện địa phương. Quan hệ lợi ích hệ thống cung cấp điện phức tạp, tiếng vang của khái niệm này mặc dù khá cao, nhưng trong ngắn hạn không có khả năng thực hiện. Mặt khác, đầu tư vào hệ thống áp tải điện cao áp cũng không phải là con số nhỏ, hơn nữa cần có đầu tư độc lập của ban ngành điện lực, áp lực tài chính còn lớn hơn. Tuyến đường Chữ Giang còn có tiềm lực nhất định, nhưng tuyến đường hàng đầu của Chữ Giang chỉ có thể đi được xe vận chuyển 1-2 nghìn tấn, động lực nâng cấp quy mô lớn mọi mặt làm cho tài nguyên tuyến đường có hạn trở nên chật chội, mặt khác là chi phí và hiệu suất vận chuyển đều không kịp thông qua đường sắt. Đem than hoại đóng lên thuyền Tân Phổ xuất cảng. Cải tạo điện khí hóa đường sắt từ Đông và công trình đường sắt đôi, phối hợp với xây dựng quy mô lớn cảng Tân Phổ, về mặt lý thuyết có thể nâng cao quy mô than hoại xuất Đông từ 4 triệu đến 6 triệu tấn. Nâng cao sản lượng khai thác than hoài hàng năm từ 70 triệu đến 100 triệu tấn. Mà giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu suất cũng làm xoay chuyển cục diện thua lỗ trên diện rộng của doanh nghiệp than hoài. Tư tương liên quan, một số chuyên gia học giả trong tỉnh không phải không có người nghĩ đến, chưa thực hiện, chủ yếu vẫn là thiếu nguồn vốn và quen thuộc hoàn cảnh thị trường. Cuộc khởi của kinh tế Đông Hoa gây lên cao trào xây dựng cảng đầu mối tổng hợp. Trong tỉnh cũng đưa ra khái niệm kinh tế toàn tỉnh phát triển vận mệnh lớn, lúc này có thể lấy tập đoàn Hoài Năng làm trung tâm, tập hợp vốn 5-3 tỷ, những tư tưởng này mới có thể biến trở thành hiện thực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.